Chương 361, liên lụy quá lớn. Phù Tang Quỷ Thụ phía dưới phế tích bên trong, không chỉ có đổ sụp địa cung phế tích, còn có một số bởi vì các loại nguyên nhân, không có bị Thi Vương thôn phệ dung hợp thi thể. Tả Thiên Hộ ôm đao, chậm rãi đi ở phế tích bên trong, một bên nghiên cứu xây dựng địa cung sử dụng vật liệu, cùng địa cung khởi công xây dựng phong cách, một bên quan sát tỉ mỉ lấy xen lẫn tại trong phế tích thi thể. Hắn nhìn rất tỉ mỉ, bởi vì này chút cũng có thể sẽ cho vụ án điều tra mang đến manh mối. Lưu Đề Học cùng Trương Chân Nhân, Tố Toàn Pháp Sư đám người theo sát sau lưng hắn. Cũng đều tại nghiêm túc tra xét địa cung trong phế tích tình huống, cũng khoảng cách gần quan sát Phù Tang Quỷ Thụ. Phù Tang Quỷ Thụ cũng ở đây mắt lom lom nhìn chằm chằm đám người. Điểm này theo nó thân cây cùng cành lá phía trên, kia từng trương trừng mắt trừng trừng mặt quỷ liền có thể nhìn ra. Chỉ là đang ăn một lần thua thiệt về sau, Phù Tang Quỷ Thụ rõ ràng biến cẩn thận rất nhiều, không tiếp tục dễ dàng thả ra tử khí cùng thi khí. Nhưng Tần Thiểu Du lại phát giác được, Phù Tang Quỷ Thụ đối với hắn rất khó chịu. Mỗi khi hắn ngẩng đầu quan sát Phù Tang Quỷ Thụ lúc, trên cây những quỷ kia mặt liền sẽ cùng nhau hướng phía hắn nhe răng nhếch miệng. Nhưng là vẻn vẹn chỉ là nhe răng nhếch miệng mà thôi, cũng không có càng nhiều cử động. Giống như là những cái kia cách môn sủ kêu chó giữ nhà một dạng, lại hung lại sợ. Tần Thiểu Du không chỉ có không có bị những quỷ này mặc hù đến, ngược lại còn nhìn không được nuốt nước miếng một cái. Nhiều như vậy tranh quỷ, nếu là làm thành đầu người cơm, bảo tử cơm, bánh quẩy. Quả thực không nên quá hương. Tần Thiểu Du đè xuống thầm nghĩ phải lớn trống một tiếng nhóm lửa gác nồi xúc động. Đồng thời hắn rất hiếu kỳ, vì cái gì chạc cây tại Phù Tang Quỷ Thụ bên trên thời điểm, thân cành cùng trong lá cây đều cất giấu có tranh quỷ. Nhưng là tại bị chém xuống đến về sau, lại biến mất không có. Hắn cúi đầu nhìn trong tay kia đoạn Phù Tang Quỷ Mộc. Mặc dù cành lá rậm rạp, vậy tản ra một loạt tử khí, nhưng là hắn cũng không có tại nhánh cây bên trong cảm thấy được tranh quỷ tồn tại. Nghĩ đến hẳn là cùng Phù Tang Quỷ Thụ giam cầm quỷ hồn năng lực có quan hệ, khiến cho tranh quỷ cũng sẽ không theo nhánh cây cùng nhau bị chém xuống. Đáng tiếc nha. Nếu là cái này đoạn chạc cây có thể mang chút trành quỷ cùng nhau bị chém xuống, đây chẳng phải là có thể thu tập được càng nhiều nguyên liệu nấu ăn. Tần Thiểu Du ngẩng đầu nhìn qua nguy nga cao ngất Phù Tang Quỷ Thụ. Cùng trên cây rậm rạp chằng chịt mặt quỷ, trong lòng tràn đầy tiếc nuối. Bị Tần Thiểu Du một lần nữa nhét vào trong ngực trắng đem lệnh, cũng ở đây giờ phút này lại lần nữa lóe lên xích mang, phản phất là tại phụ họa, xác thực hương, muốn ăn. Không biết có phải hay không là cảm nhận được Tần Thiểu Du cùng rắn đem khiến dục vọng, Phù Tang Quỷ Thụ cành lá không gió đẩu động, thân cây cùng trên lá cây kia từng trương mặt quỷ đúng là cùng nhau biến mất, không thấy bóng dáng. Cùng lúc đó, Tả Thiên Hộ cùng Lưu Đề Học bên kia thì là có phát hiện. Bọn hắn đầu tiên là tìm được mấy cổ mặt quan bào thi thể không đầu. Ngay sau đó lại tại một đống gạch ngói phế tích bên trong, tìm được đào ra mấy khỏa đầu. Chính là trước đó Tần Thiểu Du bọn hắn tại địa cung bên trong, gặp phải mấy vị kia mệnh quan triều đình. Lưu Đề Học, ngươi tới nhìn xem, người nọ là cho phép Đề Học sao? Tả Thiên Hộ từ phế tích bên trong đào ra một cái đầu, nâng ở trong tay nhìn một chút, quay đầu kêu gọi bên cạnh đang nghiên cứu thi thể không đầu Ích Châu Đề Học quan. Ở bên trái Thiên Hộ chấp chưởng Ích Châu Trấn Yêu Ti thời điểm, cho phép Đề Học đã bị bãi chức quan, hai người mặc dù đã gặp vài lần, lại cũng không quen thuộc. Nhưng Lưu Đề Học khác biệt, hắn và cho phép Đề Học là bạn tốt nhiều năm, tại cho phép Đề Học bị bãi quan trở lại quê hương về sau, vậy thường đi thăm viếng, cổ thi thể này là không phải cho phép Đề Học tự mình, Lưu Đề Học cũng có thể nhận ra. Một phen phân biệt về sau, Lưu Đề Học cau mày, mặt mũi tràn đầy bi thiết. Cái này cũng thật là Sĩ Lâm huynh, hắn tuy là nho sinh, lại tinh thông kiếm pháp, trên tay có lâu dài luyện kiếm sinh ra vết chai. Ngoài ra hắn trái lông mày xương đã từng chịu tội tổn thương, những tình huống này đều ở đây trên thi thể có chỗ phản ứng. Cùng lúc đó, Tả Thiên Hộ thì tại phế tích bên trong. Lại lật ra mã tham tướng thi thể. Đương thời hắn từng ra biên tái tra án, không chỉ có cùng mã tham tướng từng có tiếp xúc, còn sống vai cùng dị tộc tác chiến, coi là sinh tử chi giao. Trải qua một phen phân biệt về sau, hắn vậy xác định cổ thi thể này chính là mã tham tướng tự mình. Trừ cái đó ra, mấy cái khác mệnh quan triều đình thi thể vậy lần lượt bị tìm tới, cũng từng cái bị xác định là tự mình. Ở trong đó có mấy cái triều đình quan viên, tỉ như mã tham tướng, là đã biết qua đời. nhưng là có giống cho phép đề học dạng này, vẫn chưa nghe nói có tin chết truyền ra. Tả Thiên Hộ đem mã tham tướng đầu sắp đặt đến trên thân thể của hắn, âm trầm nghiêm mặt nói, những này triều đình quan viên, có văn thần có võ tướng, có dân chính quan cũng có học chính quan, thậm chí còn có lục bộ quan viên cùng ngự sử. Kia thi vương cùng nuôi thi yêu đạo, cũng thật là muốn ở nơi này lòng đất trong động đá vôi, tái tạo một cái âm phủ nhỏ triều đình. Lưu Đề Học vẻ mặt nghiêm túc, ta càng hiếu kỳ những này triều đình quan viên vì sao lại xuất hiện ở đây. Bọn hắn khi còn sống, đều là ý chí chính khí, ghét ác như cừu người, hiển nhiên không có khả năng chủ động chạy tới đầu nhập thi vương cùng nuôi thi yêu đạo. Cực có thể là bị bắt tới. Nhưng mặc kệ bị bắt tới là người sống vẫn là thi thể, đều không phải bình thường người có thể làm được. Mà lại theo ta được biết, trong này có mấy vị quan viên còn tại đảm nhiệm bên trên. Có thể đem tại nhiệm quan viên bắt đi, cũng không chỉ phải có thực lực, tương quan thế lực cũng không có thể thiếu. Tả Thiên Hộ gật đầu biểu thị đồng ý, xác thực. Có thể tại chúng ta Trấn Yêu Ti dưới mí mắt, xây dựng ra như thế đại nhất tòa địa cung, không có khả năng không ai cho bọn hắn đánh yểm trợ. Nhưng sẽ là ai chứ? Là bản xứ thân sĩ, quan lại, vẫn là cấp bậc cao hơn quan to hiển quý. Lưu Đề Học nhớ lại một sự kiện. Thần sắc khẽ biến, thấp giọng nói, Diệp Thử Bách Hộ trước đó báo cáo nói, cái kia thi vương nhất thẳng tự xưng là cô, mà nuôi thi yêu đạo vậy gọi là điện hạ, có thể hay không? Hắn nói đến đây, liền ngậm miệng không nói. Tả Thiên Hộ cũng không có tiếp lời. Nhưng là hai người đều hiểu nhi đối phương ý tứ, cũng ở trong lòng suy nghĩ, nếu quả như thật là vương, sẽ là vị nào? Là tiền triều vẫn là bản triều? Lại tại sao lại biến thành cương thi? Tiết Thanh Sơn cũng không có lên tiếng. Loại chuyện này còn chưa tới phiên hắn mở miệng. Hắn chỉ là lông mày thích chặt ở trong lòng suy nghĩ, vụ án này. Sợ là liên lụy quá lớn a. Ngay tại tất cả mọi người suy đoán không ngừng thời điểm, cho phép phòng quân bên kia thẩm vấn, rốt cục có đột phá tính tiến triển. Đáng tiếc thẩm vấn hiện trường dùng có cách âm hiệu quả linh dị vật phẩm, Tần Thiểu Du liền xem như có biện nghe thiên phú, vậy nghe lén không đến bên kia là thẩm vấn ra cái gì tình báo, chỉ là thấy được một cái phụ trách thẩm vấn người gác đêm, vội vã chạy tới. Tả Thiên Hộ vậy chú ý tới tình huống này, gấp giọng hỏi thăm, thế nhưng là hỏi tình huống như thế nào? Người tới gật đầu ứng phải, cũng không có trực tiếp đem bọn hắn thẩm vấn đến nội dung nói ra. Mà là mời Diệp Tri Thu thả một cái cách âm bảo mật pháp thuật, sau đó mới tiến đến Tả Thiên Hộ bên tai làm báo cáo. Ở trong quá trình này, hắn còn dùng tay che ở miệng, phòng ngừa có người đọc môi. Trừ Tả Thiên Hộ, không có ai biết cái này người gác đêm hồi báo cái gì. Mọi người chỉ thấy Tả Thiên Hộ biểu lộ càng ngày càng ngưng trọng, càng ngày càng nghiêm túc. Một lát sau, cái này người gác đêm hồi báo hoàn tất. Tả Thiên Hộ ra hiệu Diệp Tri Thu giải trừ cách âm bảo mật pháp thuật, không đợi đám người hỏi thăm, liền đoạt trước nói, vụ án này, để cho Châu Trấn Yêu Ti triệt để tiếp nhận điều tra. Tiết Bách Hộ, Tần Tổng Kỳ, hai vị cũng không cần tiếp qua hỏi án này, hiện tại liền dẫn bên trên người của các ngươi, rời khỏi dưới mặt đất động đá vôi, đến sông Quế Thôn đi hỗ trợ giữ gìn trật tự, đừng để bất luận kẻ nào tới gần Miếu Long Vương. Trương Chân Nhân, Tố Toàn Pháp Sư, cảm tạ các ngươi hai vị tương trợ, nhưng là xin thứ cho ta vô pháp đem vụ án tình hình cụ thể nói cho các ngươi biết, đồng thời vậy mời các ngươi cùng Tiết Bách Hộ, Tần Tổng Kỳ bọn hắn một đợt, rời khỏi dưới mặt đất động đá vôi đi. Tiết Thanh Sơn cùng Tần Thiểu Du chắp tay hẳn là, cũng liếc nhau một cái. Mặc dù Tả Thiên Hộ không có nói rõ, nhưng là hắn lần này thái độ, đã nói rõ án này thật sự không tầm thường. Nói không chừng cũng thật là cùng Hoàng Thân Quốc Thích có quan hệ. Sở dĩ Tả Thiên Hộ lần này an bài, cũng là vì bọn hắn tốt, không muốn đem bọn hắn liên lụy vào. Chỉ là Tần Thiểu Du nhìn một chút hóa thành phế tích địa cung, lại nhìn một chút trong tay Phù Tang Quỷ Mộc, cuối cùng tại lúc xoay người còn liếc mắt hóa thành thịt nhão chồng thi vương. Sự tình đều như vậy, như thế nào không muốn bị liên lụy, liền có thể không bị liên lụy. Chương 362, ý nghĩ cùng suy đoán. Theo Tần Thiểu Du, giải quyết việc này biện pháp tốt nhất, liền là mau chóng tra ra phía sau màn ủng hộ thi vương quan to hiển quý rốt cuộc là người nào, cũng nghĩ biện pháp đem bọn hắn toàn bộ diệt trừ. Mình không được liền đến ám, như thế mới có thể nhất tuyệt hậu hoạn. chỉ có địch nhân chết hết, mới là an toàn nhất. Bất quá Tả Thiên Hồ hiển nhiên là có chính hắn dự định. Tần Thiểu Du chỉ có thể nghĩ biện pháp, nhìn xem có thể hay không từ địa phương khác làm tới một chút manh mối, để cầu đề phòng tại chưa xảy ra. Đương nhiên, là dùng hắn ý nghĩ cùng thủ đoạn đến đề phòng tại chưa xảy ra. Tại đi kêu gọi thủ hạ rút đi trên đường, Tần Thiểu Du nhớ lại mùng 3 tháng 3 phát sinh ở hòn đất bờ sông, hơi kém để Lạc Thành trấn Yêu Ti toàn quân bị diệt bản án, cùng vị kia mất tích bí ẩn tuần tra xem xét ngự sử Lưu Thúc Xa. Hắn đem hai chuyện kia tình cùng tình huống nơi này kết hợp lên, suy đoán toàn bộ chuyện đã xảy ra, có phải hay không là dạng này, Lưu Thúc ở xa Ích Châu tuần tra xem xét thời điểm, phát hiện có quyền quý nuôi thi, thậm chí có khả năng còn tra được Phù Tan Quỷ Thụ cùng Thi Vương tương quan tình huống. Hắn đang khiếp sợ sau khi biết rõ án này can hệ trọng đại, liền vô cùng lo lắng muốn chạy về kinh thành. Hướng triều đình báo cáo. Kết quả chuyện này bị Thi Vương thế lực sau lưng biết được, liền an bài yêu quỷ tại bè bờ sông phục sát hắn. Mà Lạc Thành trấn Yêu Ti bên này thì là nhận được Lưu Thúc Xa khẩn cấp cầu cứu, sở dĩ tiền nhiệm bách hộ quan mới có thể lâm thời tập kết người gác đêm đi bè sông tiếp viện. Kết quả người không cứu được đến, đội ngũ lại là một đầu tiến đụng vào yêu quỷ vòng vây, dẫn đến toàn quân bị diệt. Về phần tại sao là tìm yêu quỷ phục sát cũng tốt giải thích. Ban đêm chính là yêu quỷ hoạt động giờ cao điểm, mà yêu quỷ tập kích người qua đường là chuyện thường xảy ra. Chỉ cần tay chân xử lý sạch sẽ một chút, coi như trấn Yêu Ti triển khai điều tra, cũng rất khó khăn điều tra đến những này sung làm Umbrella đầu người bên trên. Bọn hắn có thừa biện pháp có thể rủ sạch trách nhiệm, nói từ chối là Lưu Thúc Xa vận khí không tốt, chọc tới yêu quỷ tà ma. Tần Thiểu Du càng nghĩ, cảm thấy điều phỏng đoán này không phải là không có khả năng. Chỉ là thiếu khuyết một cái hữu lực chứng cứ. Mà nếu như chuyện đã xảy ra, thật sự là như Tần Thiểu Du suy đoán dạng này, như vậy Umbrella cùng yêu quỷ ở giữa, lại là cái gì quan hệ? Vẹn vẹn chỉ là cấu kết với nhau lợi dụng. Vẫn có cái khác càng sâu một tầng liên quan. Những cái kia sung làm Umbrella người. Lại là vì chỗ tốt gì, mới bằng lòng mạo hiểm làm như vậy. Còn có cái kia có thể tùy ý biến hóa bộ dáng yêu tăng, kim châm nắm, ở nơi này trong sự tình, lại là lấy loại nào thân phận, phát huy loại nào hiệu quả. Tần Thiểu Du vuốt vuốt đầu, chỉ cảm thấy trở nên đau đầu. Vẫn là câu nói kia, manh mối quá ít. Tả Thiên Hộ bên này không biết là từ cho phép phòng quân trong miệng hỏi cái gì kình bạo tin tức, thế mà là để hắn không dám nói cho đám người. Mà tuần tra xem xét ngự sử Lưu Thúc Xa bên kia, lại một mực không có tin tức, không biết bây giờ là chết hay sống. Còn có cái giúp đỡ thần bí quý nhân cho Tả Thiên Hộ tiện thể nhắn. Để hắn nhiều hơn, chiếu cố, Tần Thiểu Du chờ người sống sót Đông Xuyên Hầu Thế Tử, vậy còn theo quân tại thanh đường bên kia cùng mang binh giằng co, chưa trở về. Tần Thiểu Du thở dài, nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp, nhìn xem có thể hay không từ địa phương khác tới tay, làm tới một chút đầu mối hữu dụng. Làm Tần Thiểu Du trở lại, Hòa Địa Vi Lao, bên trong lúc, Mã Hòa Thượng vậy mang theo hắn kia một ít cờ huynh đệ, đã đem hy sinh người gác đêm thi hài tìm đủ. Cũng từ Sơn Đạo Niên giúp đỡ khâu lại, miễn cưỡng xem như cùng nhau đầy đủ thi. Tần Thiểu Du nhường cho người cho cái này hy sinh huynh để làm kiện sạch sẽ quần áo mặc lên. Đợi đến rời đi nơi này về sau, cho hắn thêm tìm một ngụm thượng hạng quan tài, sau đó hãy thu lên Hòa Địa Vi Lao, phân phó đám người, Thiên Hộ Đại Nhân có lệnh, để chúng ta rút khỏi dưới mặt đất động đá vôi, hiện tại liền lên đường. Phải. Đám người cùng kêu lên đáp. Duy chỉ có Chu Tú Tài không có lên tiếng. Hắn còn thẳng tắp nằm trên mặt đất, một bộ hư thoát tới cực điểm bộ dáng. Sơn Đạo Niên tiến lên cho hắn kiểm tra một chút, xác định không có cái gì trở ngại, chính là kiệt lực hư thoát về sau, liền trêu ghẹo nói, Tú Tài nha Tú Tài, ngươi đều nằm trên mặt đất lâu như vậy rồi. Còn không có chậm quá mức. Xem ra thân thể của ngươi là thật rất hư a, ai không đúng, ta trước đó không phải cho ngươi mở máy uống thuốc sao. Ngươi là không ăn đâu, vẫn là không có tuân theo ta lời dặn của bác sĩ cấm dục. Nằm dưới đất Chu Tú Tài, sắc mặt lập tức thay đổi, hắn rất muốn phản bác nói ta không phải, ta không có, ngươi đừng nói loạn, chỉ tiếc ngay cả há mồm nói chuyện khí lực cũng không có. Mắt thấy Chu Tú Tài là thật không có khí lực đứng dậy, Tần Thiểu Du liền gọi tới Liêu Công Xiền mấy người, muốn để bọn hắn đem Chu Tú Tài khiêng đi ra. Mã Hòa Thượng chủ động xin đi, cần gì phải nhiều người như vậy? giao cho ta là được. Dứt lời, hắn cúi người, một thanh liền đem Chu Tú Tài bế lên. Còn là một ông công chúa tư thế. Chu Tú Tài không biết là bị giật mình đâu, vẫn là xấu hổ thẹn, một gương mặt mo lại còn đỏ. Rất nhanh, Tần Thiểu Du liền mang theo dưới trướng hắn người gác đêm, cùng Tiết Thanh Sơn còn có Lạc Thành Trấn Yêu Ti một đám đồng lưu tụ hợp, lại chờ đến Trương Chân Nhân cùng Tố Toàn Pháp Sư, cùng nhau từ bí đạo thối lui ra khỏi lòng đất động đá vôi. Tại bọn hắn sau khi rời đi, đứng tại Phù Tang Quỷ Thụ phía dưới Tả Thiên Hộ, hướng phía bí đạo phương hướng liếc qua, bỗng nhiên mở miệng đặt câu hỏi, các ngươi lần này cũng coi là cùng Tần Tổng Kỳ đồng sinh cộng tử qua. Cảm giác hắn cái này người làm sao dạng? Đứng ở hắn bên cạnh Diệp Tri Thu, Tài cẩn thận suy tính một chút về sau, hồi đáp, Tần Tổng Kỳ người này, xác thực như đại nhân ngài nói như vậy, tâm tư cẩn thận, trực giác hơn người, đồng thời còn rất có đảm đương, có thế xung phong đi đầu. Ngoài ra ta còn phát hiện, hắn giỏi về luyện binh trị binh, đối với vũ khí trang bị cùng bọn thủ hạ năng lực khai phát, cũng rất có xảo nghĩ cùng sáng ý. Nói đến đây, Diệp Tri Thu liền nghĩ đến Thôi Hữu Quý. Thôi lão đạo kia đụng một cái phù lục liền nổ tung thiên phú, đổi thành người bên ngoài gặp được. Khả năng nhất cách làm chính là cứ để đụng phù lục. Nhưng Tần Thiểu Du lại là mở ra lối riêng, quả thực là đem Thôi Hữu Quý khuyết điểm này lợi dụng tới, đồng thời còn phát huy ra rất lớn uy lực, sinh sinh tạo ra được một cái trăm nổ chân quân. Còn có quan khói đạn nhóm vũ khí, cùng Tần Thiểu Du dưới trướng người gác đêm phương thức tác chiến, đều là để Diệp Tri Thu mở rộng tầm mắt. Sở dĩ hắn đối Tần Thiểu Du, bao nhiêu có lai không lặng thinh. Tả Thiên Hộ khẽ vuốt cằm, không có làm phê bình, thay vào đó là đưa ánh mắt về phía Sầm Bích Thanh. Sầm Bích Thanh ngoẹo đầu, suy tư sau một lúc lâu nói, ta cảm giác. Hắn có chút giống như là Thiên Hộ đại nhân ngài. Giống ta. Tả Thiên Hộ đầu tiên là sững sờ, sau đó cười ha ha. Diệp Tri Thu cùng Sầm Bích Thanh liếc nhau một cái. Đều ở đây buồn bực Tả Thiên Hộ vì sao lại hỏi bọn hắn đối Tần Thiểu Du cách nhìn, nhưng lại cũng không dám hỏi nhiều. Cùng lúc đó, Tần Thiểu Du bọn hắn xuyên qua bí đạo, trở lại Miếu Long Vương. Lúc này đã gần đến sáng sớm, sắc trời có chút tỏa sáng, có rạng đông xua tan đêm tối, để thế gian này không còn là một mảnh đen kịt. Sông Quế thôn bên trong những cái kia bị tam thi trùng cổ đã khống chế thôn dân. Sớm đã lấy được Ích Châu Trấn Yêu Ti cùng Lạc Thành Trấn Yêu Ti người gác đêm cứu chữa. Trên người tam thi trùng cổ tất cả đều bị triệt để tiêu diệt. Tần Thiểu Du tại vì những thôn dân này cảm thấy cao hứng đồng thời, cũng có chút nhỏ tiếc nuối. Dựa theo Trấn Yêu Ti người gác đêm tác phong trước sau như một, giống tam thi trùng cổ dạng này cổ trùng tà vật, nhất định là tại đánh giết về sau, liền muốn ngay lập tức đốt cháy sự trí rơi. Ích Châu Trấn Yêu Ti cùng Lạc Thành Trấn Yêu Ti người gác đêm. Hơn phân nửa là dựa theo lệ cũ xử trí, sẽ không đem tam thi trùng cổ thi thể lưu lại. Mà cái này, liền để Tần Thiểu Du ít đi rất nhiều chế tác quỷ ước tam thi vật liệu. Chính Tiết Núi. Tiết Thanh Sơn bỗng nhiên xông tới, nhỏ giọng nói, Thiếu Du, ta nhường cho người đem tam thi trùng cổ thi thể giữ lại đâu, cái đồ chơi này có thể nấu ăn à? Có thể, rất có thể, không chỉ có thể làm đồ ăn, hương vị còn ăn thật ngon, giòn, mùi thịt gà. Tràn đầy dinh dưỡng. Tần Thiểu Du rất kinh hỉ. Tiết Thanh Sơn bị hắn phen này miêu tả gợi lên thèm trùng, liếm môi, có chút ti tiện hỏi, vậy cái này đồ ăn làm được về sau, có thể đưa một chút cho ta ăn sao? Hắn hèn mọn, cũng không phải là bởi vì Tần Thiểu Du, mà là nhằm vào lấy rắn đem lệnh, hướng về phía Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư đi. Lần này rắn đem khiến không có lấp lóe xích mang, đại biểu cho Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư ngầm cho phép có thể cho Tiết Thanh Sơn đưa một chút quỷ ước tam thi. Tiết Thanh Sơn thở phào nhẹ nhõm, tại cao hứng cuối cùng có thể có món ăn mới ăn đồng thời, lại có chút hoang mang. Hắn trong lòng lẩm bẩm, kỳ quái, Tổ Sư gia không phải rất coi trọng ta sao? Vì cái gì lần này tại linh thực bên trên, lão nhân gia ông ta lại là như thế keo kiệt? Chương 363, một lòng cầu trường sinh hoàng đế. Tiết Thanh Sơn nghĩ phá đầu, cũng nghĩ không thông mình là từ lúc nào đắc tội rồi Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư Tượng, đến mức mất sủng, ngay cả ăn món ăn mới đều muốn như vậy hèn mọn. Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư trước kia không đều là chủ động để Thiếu Du cho ta đưa đồ ăn ăn sao? Cũng không thể những thức ăn kia, không phải Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư chủ động tặng, mà là Tần Thiểu Du từ lão nhân gia ông ta trong miệng móc ra tới a. Tiết Thanh Sơn có lòng muốn tìm Tần Thiểu Du hỏi một chút nguyên do, kết quả còn chưa mở miệng, Tố Toàn Pháp Sư cùng Trương Chân Nhân cùng nhau đi tới. Hai người bọn họ là tới từ giả. Thấy vậy tình huống, Tiết Thanh Sơn chỉ có thể đem lời ra đến khóe miệng tranh thủ thời gian nuốt trở vào. Hắn cũng là muốn mặt mũi. Tố Toàn Pháp Sư đi tới trước người hai người, chắp tay trước ngực, niệm âm thanh Ta Di Đà Phật, nói, hai vị đại nhân, đã nơi đây sự tình đã có một kết thúc, bần tăng cũng nên trở về La Hán tự. Tần Thiểu Du đáp lễ nói, lần này đa tạ Pháp Sư tương trợ, chờ ta về sau trở về Lạc Thành, chắc chắn đến nhà gửi tới lời cảm ơn. Tố Toàn Pháp Sư cười nói, Tần Tổng Kỳ không cần phải khách khí, chúng ta tuy là người xuất gia. Có thế hàng ma hộ dân cũng là chúng ta ứng tận chi nghĩa vụ. Vẫn là câu nói kia, ngày sau Tần Tổng Kỳ có rảnh rỗi, thường đến La Hán tự đến đi dạo, ngươi dù sao cũng là có Phật duyên người, nói không chừng có thể có chút tân thu lấy được. Tần Thiểu Du còn chưa trả lời, Tiết Thanh Sơn liền gấp nói, Tố Toàn Pháp Sư, Thiểu Du còn chưa kết hôn sinh con, cũng không dám có Phật duyên a. Tố Toàn Pháp Sư nhịn không được cười lên, Bách Hộ Đại Nhân hiểu lầm. Có Phật duyên không có nghĩa là liền muốn xuất gia, mà lại ta cũng không có nghĩ tới để Tần Tổng Kỳ làm hòa thượng. Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Tiết Thanh Sơn nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó lại nghiêm mặt căn dặn, Tố Toàn Pháp Sư, Trương Chân Nhân, hôm nay tình huống các ngươi cũng nhìn được, sau khi trở về có thể nhất định phải giữ bí mật, chớ đem án này tình huống nói cho hắn biết người, nhất là cùng Phù Tang Quỷ Thụ tương quan sự tình. Cùng Tả Thiên Hộ cùng Lưu Đề Học nhắc tới những cái kia suy đoán. Tố Toàn Pháp Sư chắp tay trước ngực, lên tiếng phải. Trương Chân Nhân thì nói, yên tâm đi Tiết Bách Hộ, chúng ta cùng Trấn Yêu Ti cũng không phải lần đầu hợp tác rồi, biết rõ giữ bí mật điều lệ nội dung. Sự tình gì nên nói cái gì sự tình không nên nói, chúng ta rất rõ ràng. Đây là lời nói thật, Tiết Thanh Sơn liền gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Trương Chân Nhân lại nghiêng đầu. Nói với Tần Thiểu Du, hôm nay. Không đúng, hẳn là hôm qua. Hôm qua thu được Trấn Yêu Ti thỉnh cầu chi viện tin tức lúc, Tô Kiến Tình cùng Tô Thính Vũ cũng rất lo lắng ngươi, hai nàng vốn định đi theo ta cùng một chỗ đến, nhưng là bị ta cho ngăn lại. Tô Kiến Tình để cho ta mang cho ngươi câu nói là trước đó ngươi nhường nàng hỗ trợ chế luyện linh dị vật phẩm sắp thành công, chờ làm xong nàng liền cho ngươi đưa tới. Nhường ngươi an tâm chớ vội. Ta biết rồi. Đa tạ Trương Chân Nhân tiện thể nhắn, vậy mời Trương Chân Nhân hỗ trợ chuyển cáo Đại Tô Đạo Trưởng, chúng ta Miên Viễn huyện Trấn Yêu Ti, phi thường hoan nghênh nàng cùng Tiểu Tô Đạo Trưởng đến. Tần Thiểu Du lúc nói lời này, phi thường chột dạ, có một loại bản thân cũng nhà người ta cải trắng, bị gia trưởng tìm tới cửa khẩn trương cảm giác. Mặc dù hắn còn không có đẩy lên cải trắng, nhưng trong lòng dù sao cũng là có ý nghĩ như vậy. Cũng may Trương Chân Nhân cũng không biết những tình huống này. Còn mỉm cười gật đầu đáp ứng, được, ta sẽ giúp ngươi đem lời đưa đến. Nếu để cho hắn biết rồi Tần Thiểu Du suy nghĩ trong lòng, sợ là lúc này liền muốn trở mặt. Ngay sau đó hắn lại vẫy gọi đem Thôi Hữu Quý gọi vào trước người, sụ mặt dặn dò, ngươi hảo hảo đi theo Tần Tổng Kỳ trong Trấn Yêu Ti lịch luyện, đây là ngươi cơ duyên. Nhớ được muốn nghe Tần Tổng Kỳ lời nói, nếu để cho ta biết rõ ngươi dám không tuân theo Tần Tổng Kỳ hiệu lệnh, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Thôi Hữu Quý vỗ ngực nói, yên tâm đi sư tôn, đối Tần Tổng Kỳ ta là một vạn cái chịu phục, hận không thể mỗi ngày đi theo hắn hảo hảo học tập, há lại sẽ không nghe hắn. Không nói gạt ngươi. Ta còn chuyên môn lấy cái sổ nhỏ, dùng để ghi chép Tần Tổng Kỳ ngôn hành cử chỉ, ngủ suốt ngày trước, đều muốn học tập lĩnh hội trong đó tinh thần đâu. Trương Chân Nhân một mặt kinh ngạc, hắn là thật không có nghĩ đến, Thôi Hữu Quý đến Trấn Yêu Ti về sau. Thế mà là như vậy, yêu thích học tập. Hắn đối Thôi Hữu Quý cái này chuyển biến rất là vui mừng, liên miên gật đầu nói tốt. Cũng chính là Trương Chân Nhân không biết, tại Thôi Hữu Quý cái kia sổ nhỏ phía trên, ghi chép cũng không phải là chính sự gì, mà là một chút trang bức trích lời cùng trang bức tâm đắc. Nếu không, hắn không chỉ có sẽ không gật đầu khen tốt. Sẽ còn kéo xuống dây lưng, đem Thôi sư huynh lại một lần nữa treo lên rút. Vui mừng sau khi, Trương Chân Nhân còn nói thêm, đằng sau mấy tháng này, ngươi phải có thời gian là hơn về Ngọc Hoàng Quan nhìn xem, chiếu cố cho ngươi những sư đệ kia sư muội. Ta muốn vào cuối tháng đi một chuyến kinh thành, đoán chừng phải đợi chút thời gian mới có thể trở về. Thôi Hữu Quý chắp tay hẳn là, lại hiếu kỳ hỏi, Sư tôn, ngài đi kinh thành làm cái gì? Tham gia pháp hội. Trương Chân Nhân khẽ thở dài một hơi, nói, đương kim bệ hạ mời, mời Phật đạo hai giáo người tiến về kinh thành, bảo là muốn làm một trận thịnh đại pháp hội vì thiên hạ thương sinh cầu phúc. Lấy chậm lại trong những năm gần đây, tại cả nước các nơi không ngừng xuất hiện tai họa. Dừng một chút, hắn quay đầu hỏi Tố Toàn Pháp Sư, Đại Hòa Thượng hẳn là cũng thu được mời à? Tố Toàn Pháp Sư gật đầu nói, Bần Tăng xác thực thu được, còn đánh tính tới thời điểm cùng chân nhân cùng nhau lên đường đâu. Trương Chân Nhân cười nhạo một tiếng, ngửa đầu than nhẹ, đối mặt tai họa, không nghĩ biện pháp chẩn tai cứu dân, lại trông cậy vào dựa vào pháp sự chậm lại tai họa. Coi như thiên tai có thể chậm lại, giống hôm nay gặp phải người bậc này họa, như thế nào làm tràng pháp sự liền có thể trừ khử. Tố Toàn Pháp Sư tán đồng nhẹ gật đầu. Theo ta thấy, lần này bệ hạ để chúng ta đi kinh thành, cái gọi là vì thiên hạ cầu phúc, sợ rằng chỉ là một ngụy trang, mục đích thực sự là muốn triệu tập dưới gầm trời này cao tăng tên đạo, vì hắn tìm ra một đầu trường sinh con đường thành tiên. Trương Chân Nhân im lặng gật đầu. Tiết Thanh Sơn thì là đem đầu đừng hướng một bên, một bộ ta cái gì cũng không có nghe thấy, cái gì cũng không biết bộ dáng. Tần Thiểu Du thì là trong đầu, hồi tưởng đến trước đó nghe nói qua một chút liên quan tới đương kim cái này hoàng đế lão nhi sự tình. Đương kim cái này đại hạ triều hoàng đế, niên hiệu Xây Võ. Là một nổi danh tu tiên hoàng đế. Xây Võ đế đầy ngập tâm tư, đều đặt ở tu tiên cầu trường sinh phía trên, vì thế không chỉ có sai lầm, bỏ lỡ chính sự, bỏ mặc đại thần trong triều chính đảng, còn làm ra cùng loại sinh thần cương trường sinh cương. Cho dù là tại cả nước thiên tai nhân họa không ngừng thời tiết, cũng muốn phái người từ các nơi thu la tu tiên luyện đan vật liệu. Ai dám hỏng rồi hắn tu tiên cầu trường sinh đại sự, ai liền phải không may. Vị kia bị thi vương bắt đến trong cung điện dưới lòng đất Hứa Sĩ Lâm cho phép đề học, lúc trước cũng là bởi vì thượng thư khuyên can tu tiên cầu trường sinh một chuyện. Chọc giận Xây Võ đế, bị bãi quan biếm thành thứ dân. Ngay cả thi vương đều biết, cho phép đề học là một quan tốt, muốn hút hắn văn khí, chính khí cùng tại trong dân chúng danh vọng, thế nhưng là Xây Võ đế lại dung không được hắn. Đây không thể không nói là một loại châm chọc. Kỳ thật lần này đi kinh thành, Trương Chân Nhân cùng Tố Toàn Pháp Sư đều dự định muốn liên lạc những thứ khác cao tăng tên đạo, một đợt góp lời thuyết phục Xây Võ đế, để hắn lấy xã tắc dân chúng làm trọng, chỉnh đốn lại trị khôi phục dân sinh, không cần một mực đi cầu tiên vấn đạo tìm trường sinh. Mặc dù bọn hắn vậy tin tưởng, Xây Võ đế cực có thể sẽ không nghe, nhưng những lời này, tổng phải có người đi nói. Đưa đi Trương Chân Nhân cùng Tố Toàn Pháp Sư, Tần Thiểu Du thì nhịn không được suy nghĩ một sự kiện, thi vương cùng nuôi thi yêu đạo, trước đó cũng là tại la hét muốn dài sinh muốn thành tiên. Nếu như cái kia thi vương, thật là cái nào đó hoàng thân quốc thích, vậy hắn biến thành cương thi, không sẽ cùng Xây Võ đế cầu tiên vấn đạo tìm trường sinh, có liên quan gì à? Chương 364, Mỹ vị quỷ ướp ba thi. Tiết Thanh Sơn tại đưa đi Tố Toàn Pháp Sư cùng Trương Chân Nhân về sau, vẫy gọi đem trước đó lưu tại Miếu Long Vương Hứa Bác An kêu tới, hỏi hắn, trước đó để các ngươi thu thập tam thi trùng cổ đâu? Hứa Bác An nghe nói như thế, lập tức nhường cho người lấy tới một cái túi nhỏ, túi trên khuôn mặt có vẻ một chút phù văn, hiển nhiên không phải thông thường túi vải, mà là trấn yêu ti bên trong, chuyên môn dùng để bảo tồn, phong ấn tà ma chi vật, trấn yêu túi. Tiết Thanh Sơn mở ra trấn yêu túi nhìn thoáng qua, hài lòng nhẹ gật đầu, liền phải đem cái này cái túi giao cho Tần Thiểu Du. Lại phát hiện hắn biểu lộ ngưng trọng, nhìn không được hỏi, Thiểu Du, ngươi ở đây nghĩ gì thế? Không có việc gì. Tần Thiểu Du thu hồi suy nghĩ, cười ha hả, cũng không có đem trong lòng suy đoán nói ra. Tiết Thanh Sơn nhìn thật sâu hắn liếc mắt, hiển nhiên không tin hắn là không có việc gì, nhưng là cũng không có truy vấn. Bởi vì Tiết Thanh Sơn bao nhiêu là đoán được điểm Tần Thiểu Du đang suy nghĩ gì. Đúng là như thế, hắn mới không có hỏi nhiều, nhất là ở bên cạnh còn có tình huống của người khác bên dưới. Tiết Thanh Sơn chỉ là đem trấn yêu túi kín đáo đưa cho Tần Thiểu Du, cũng nói, ngươi xem một chút những này tam thi trùng cổ có thể hay không dùng. Tần Thiểu Du thu liễm tâm thần, mở ra trấn yêu túi nhìn thoáng qua, bên trong tam thi trùng cổ râu tóc đầy đủ, lại còn tại động, cũng đều là sống. Xem ra anh rể là thật để ý, không chỉ có nhường cho người lưu lại tam thi trùng cổ, vẫn là bắt việc vật. đây chính là niềm vui ngoài ý muốn. Dựa theo thần bí thực đơn bên trên giới thiệu, chế tác quỷ ước tam thi, tốt nhất là dùng sóng tam thi trùng cổ, dạng này mới có thể để cho nó tại bị chết đuối trước đó, hút vào càng nhiều lượng quỷ lộ tươi, từ đó đạt tới tốt hơn lên men, ướp gia vị hiệu quả. Chết đi tam thi trùng cổ, mặc dù miễn cưỡng cũng có thể dùng để chế quỷ ước tam thi. Nhưng bất kể là tại hương vị vẫn là tại hiệu quả phía trên, đều sẽ yếu hơn không ít. Tần Thiểu Du cao hứng nói, có thể sử dụng, cái này tam thi trùng cổ chính là muốn dùng sống, mới tươi ngon ăn ngon. Đồng thời hắn cũng không có quên nói với Hứa Bác An, Hứa ca, vất vả các ngươi. Một cái nhấc tay mà thôi, chưa nói tới vất vả. Hứa Bác An trả lời nói, đồng thời trong lòng khá là hiếu kỳ. Tại Lạc Thành trấn Yêu Ti thời điểm, Hứa Bác An liền biết Tần Thiểu Du rất biết chế biến thức ăn linh thực, hắn dưới trướng người gác đêm mỗi ngày đều có ăn ngon, Hứa Bác An cũng có may mắn nếm qua một hai lần Tần Thiểu Du làm linh thực. Xác thực tư vị tươi ngon. Đối Tần Thiểu Du trù nghệ, Hứa Bác An đương nhiên sẽ không hoài nghi. Hắn chỉ là tại buồn bực, tam thi trùng cổ loại này tà môn cổ trùng, cũng có thể lấy ra làm đồ ăn. Còn tư vị tươi ngon ăn ngon. Hứa Bác An có lòng muốn lưu tại bên cạnh nhìn xem Tần Thiểu Du là thế nào làm, nhưng Tiết Thanh Sơn căn bản không cho hắn cơ hội này, trực tiếp đuổi người, được rồi, nơi này không có chuyện của ngươi, mang theo ngươi người, tại làng chung quanh cảnh giới tuần tra đi. Vâng. Hứa Bác An mặc dù không có cam lòng, nhưng lại không thể vi phạm cấp trên mệnh lệnh, chỉ có thể hậm hực trời đi. Đuổi đi Hứa Bác An, Tiết Thanh Sơn liếm môi một cái, giọng mang mong đợi hỏi, Thiếu Du, ngươi xem một chút còn cần cái gì phối liệu. Tần Thiểu Du xem xét anh rể cái phản ứng này, liền biết hắn là thèm ăn, gấp gáp muốn ăn món ăn mới. Đương nhiên cũng không bài trừ là hắn sợ hãi tổ sư gia lật lọng, cho nên muốn phải nhanh đem mới linh thực ăn vào bụng. Đến lúc đó coi như tổ sư gia đổi ý cũng vô dụng, cũng không thể để hắn lôi ra tới đi. Tần Thiểu Du khám phá không nói ra, cười nói, không cần khác phối liệu, có những này tam thi trùng cổ là được. Lập tức hắn liền mở ra chứa quỷ lộ tươi hồ lô. Ngay trước mặt Tiết Thanh Sơn, dùng huyết khí đem tam thi trùng cổ trên người vật dơ bẩn thổi sạch, sau đó đem trấn yêu trong túi tam thi trùng cổ toàn bộ rót vào trong hồ lô. Tam thi trùng cổ vừa ngâm vào quỷ lộ tươi lúc, từng cái còn cảm thấy là gặp chuyện tốt. Dù sao quỷ lộ tươi không chỉ có mùi thơm tập kích người, còn ẩn chứa hữu dụng ác quỷ sản xuất mà thành linh khí, để tam thi trùng cổ vô cùng thích, ào ào quát mạnh mảnh rót. Nhưng là rất nhanh, những này tam thi trùng cổ liền bị làm lớn bụng, ngay sau đó liền bị quỷ lộ tươi bao phủ chìm tới đáy, bắt đầu rồi bọn chúng lên men, ướp gia vị quá trình. Nghe quỷ lộ tươi mùi thơm, Tiết Thanh Sơn cố nén mới không có chảy ra ngụm nước, tại hút rồi một tiếng về sau, hắn hỏi, Thiếu Du, cái này tam thi trùng cổ làm đồ ăn, muốn cái gì thời điểm tài năng ăn? Cần ướp gia vị một đoạn thời gian mới được. Tần Thiểu Du nói, hắn biết rõ Tiết Thanh Sơn lo lắng, liền lại nói, bất quá ta đang đuổi đến sông Quế thôn trên đường, có gặp được một đám bị tam thi trùng cổ ký sinh điều khiển thôn dân, đương thời từ những người kia trên thân rút ra không ít tam thi trùng cổ, tính toán thời gian, hẳn là cũng lên men ướp gia vị không sai biệt lắm, liền lấy một chút cho ngươi đi. Tiết Thanh Sơn cao hứng phi thường, cười to nói, ha ha, ta liền biết Thiếu Du ngươi đối với ta là tốt nhất. Tần Thiểu Du cùng ảo thuật một dạng, từ trên thân móc ra hai cây dài nhỏ đũa. Cái này khiến Tiết Thanh Sơn nhìn một mặt kinh ngạc, ngươi làm sao còn tùy thân mang đũa. Tần Thiểu Du vẻ mặt thành thật nói, ta làm một đầu bếp. A Phi, làm một thường xuyên cần ra ngoài chấp hành nhiệm vụ trấn yêu tiên người gác đêm, mang theo trong người nội chén bầu bồn cùng đũa, là rất hợp tình hợp lý, đúng không? Tiết Thanh Sơn theo bản năng nhẹ gật đầu, lập tức đột nhiên kịp phản ứng không thích hợp, ngươi không chỉ có mang đũa. Còn mang nồi chén bầu bồn. Hắn thăm dò trên người Tần Thiểu Du liếc đến liếc đi, cũng không còn trông thấy Tần Thiểu Du là đem những này đồ vật giấu ở chỗ nào, chỉ có thể âm thầm lấy làm kỳ, Thiếu Du ở trên người giấu đồ vật bản sự, không chỉ có là càng ngày càng lô hỏa thuần thanh, cũng là càng ngày càng ngoại hạng. Tần Thiểu Du rất nhanh từ trong hồ lô, kẹp ra mấy cái tốt lắm quỷ ướp tam thi cho Tiết Thanh Sơn. Tiết Thanh Sơn cầm tới sau không chần chờ, trực tiếp ném vào trong miệng. Ngay sau đó biểu lộ say mê. Ăn ngon, không chỉ có là giòn, còn một ngụm bạo nước. Trừ vị đẹp, ta còn có thể cảm giác được, nó đối huyết khí cùng tinh thần tăng lên hiệu quả cũng không kém. Tiết Thanh Sơn rất muốn cho Tần Thiểu Du cho hắn thêm mấy cái quỷ ướp tam thi ăn, nhưng nhìn đến Tần Thiểu Du trong ngực trắng đen khiến lại bắt đầu lóe lên xích mang, hắn nhanh lên đem lời ra đến khóe miệng lại cho nuốt trở vào, thậm chí cũng không dám hỏi thăm Tần Thiểu Du, phù tang quỷ mộc có thể lấy ra làm thành dạng gì linh thực, sẽ là dạng gì tư vị. Bất quá, Tiết Thanh Sơn không có tìm Tần Thiểu Du đòi hỏi càng nhiều quỷ ướp tam thi, Tần Thiểu Du lại chủ động lại kẹp ra mấy cái. Nhưng lại không phải cho Tiết Thanh Sơn, mà là để hắn đem những này quỷ ướp tam thi, phân cho trúng thi độc người gác đêm. Quỷ ướp tam thi trừ có thể tăng lên huyết khí cùng tinh thần, còn có khu trừ, hóa giải thi độc hiệu quả. Thông thường thi độc tự nhiên không cần ăn quỷ ướp tam thi, có theo đội quân y điều phối trừ độc dược vật cứu chữa. Nhưng là trúng thi vương thi độc người, phổ thông dược vật thì không được, nhất định phải phối hợp bên trên quỷ ướp tam thi, tài năng hoàn toàn thanh trừ độc tính. Cũng may cũng không cần ăn quá nhiều, tầm 2-3 người chia ăn một con quỷ ướp tam thi là đủ. Tiết Thanh Sơn mặc dù thèm ăn, nhưng không có động những này cho các huynh đệ trừ độc cứu mạng quỷ ướp tam thi, tự mình đi cấp cho đến trúng thi vương độc người trong tay. Trong lúc nhất thời, quỷ ướp tam thi kỳ diệu mùi thơm, tại sông Quế Thôn trong ngoài phiêu đảng. Mang theo đội ngũ tuần tra cảnh giới Hứa Bác An, vậy ngửi thấy cổ này kỳ hương, lại trông thấy ăn quỷ ướp tam thi người đều là một bộ say mê cũng vẫn chưa thỏa mãn bộ dáng, không nhịn được rất là hiếu kỳ, tam thi trùng cổ có ăn ngon như vậy sao? Lúc trước hắn tại thanh lý các thôn dân trên người tam thi trùng cổ lúc, có trộm giấu mấy cái, giờ phút này dứt khoát là đem ra. Trực tiếp liền hướng trong miệng ném. Những cái kia ướp gia vị tam thi trùng cổ, ngoại hình phía trên nhìn xem cũng không có biến hóa gì, đến mức nói gạt Hứa Bác An, để hắn coi là cái đồ chơi này chính là trực tiếp ăn sống. Kết quả tam thi trùng cổ vào miệng, một cổ khó mà dùng lời nói mà hình dung được hôi thối cùng phức tạp khó ăn hương vị, lập tức tràn đầy khoang miệng, để Hứa Bác An qua, một lần liền ói ra. Không chỉ có là phun ra tam thi trùng cổ, còn kém chút nhi ngay cả bữa cơm đêm qua đều phun ra. Phi phi phi, đây là cái gì mùi vị a? Quá khó ăn. Sao phân còn khó ăn? Những người này làm sao còn ăn như vậy say mê? Khẩu vị của bọn họ. Lúc nào biến nặng như vậy rồi? Tần Thiểu Du cũng không biết Hứa Bác An thế mà nhai sống tam thi trùng cổ, nếu không khẳng định phải cho hắn giơ ngón tay cái lên, xưng được một tiếng dũng sĩ. Tam thi trùng cổ tại không có trải qua quỷ lộ tươi ngâm tẩm lên men trước đó, không chỉ có hương vị khó mà hình dung, còn mang theo nhất định độc tính, cũng chính là Hứa Bác An tu vi không sai, huyết khí đủ mạnh, đồng thời đang ăn tam thi trùng cổ sau lập tức phun ra, nếu không không phải trúng độc không thể. Tần Thiểu Du tại cấp cho mấy cái quỷ ướp tam thi về sau, lại nhìn mắt sắc trời, liền đem Sơn Đạo Niên kêu tới. Phân phó nói, thần y, ngươi đi trong thôn hỏi một chút, xem ai nhà có quan tài, mua một ngụm thượng hạng trở về, đem chúng ta hy sinh huynh đệ nhập quan tài liền. Chương 365, tạm cáo một đoạn. Sơn Đạo Niên đáp một tiếng dạ, lúc này liền mang theo mấy cái người gác đêm ra miếu Long Vương, trong sông Quế Thôn tìm kiếm quan tài. Để Tần Thiểu Du không có nghĩ tới là, bọn hắn thế mà rất nhanh liền tìm về đến rồi một ngụm thượng hạng gỗ quan tài, bất kể là chất liệu vẫn là làm công, đều thuộc về là thượng thừa tuyển. Cái này hiệu suất làm việc đem Tần Thiểu Du đều kinh động đến, vội hỏi bọn hắn, cái này quan tài là từ đâu nhi lấy được? Sông Quế Thôn bên trong còn có tiệm quan tài. Sơn Đạo Niên lắc đầu nói, đại nhân, cái này quan tài cũng không phải từ tiệm quan tài bên trong mua được. Là trong thôn một lão già vì chính mình chuẩn bị. Nếu là trong thôn lão nhân vì chính mình chuẩn bị, hắn lại như thế nào chịu bán? Tần Thiểu Du khẽ nhíu mày, trong lòng tự nhủ thần y đám người này, sẽ không là dùng thủ đoạn gì cưỡng đoạt a. Sơn Đạo Niên giải thích nói, đại nhân ngài yên tâm, chúng ta mua xuống cái này quan tài là cho đủ tiền, mà lại tuyệt đối không dùng mạnh. Vì chính mình chuẩn bị xuống cái này quan tài lão nhân, tại mấy tháng trước liền mất tích, người nhà của hắn nhất trí cảm thấy là cái này quan tài đem lão nhân cho khắc không còn. Nếu không phải cái này quan tài phí tổn không ít, bọn hắn đã sớm đem ném đi rồi phá hủy. Nghe nói chúng ta muốn tìm quan tài, bọn hắn liền chủ động tìm tới cửa, đem cái này quan tài bán cho chúng ta. Nguyên lai là dạng này. Tần Thiểu Du nhẹ gật đầu, đã thần y bọn hắn không phải cưỡng đoạt, hắn cũng yên lòng. Đến như vị kia mất tích lão nhân, 8-9 phần 10 là bị cho phép phòng quân kéo tới dưới mặt đất động đá vôi. Hoặc là bị luyện thành một bộ cương thi, hoặc là bị hiến tặng cho phù tang quỷ thụ hoặc là thi vương nuốt ăn. Nhưng là có một chút Tần Thiểu Du nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì cho phép phòng quân muốn bắt lão nhân? Lão nhân đã xế chiều. Bất kể là huyết khí vẫn là sinh cơ đều cực điểm khô kiệt, bắt dạng này người, có làm được cái gì? Sơn Đạo Niên nhìn thấu Tần Thiểu Du hoài nghi, liền nói, đại nhân, theo thuộc hạ thăm dò được biết, vị lão nhân kia chính là nơi đây hương lão. Nguyên lai là hương lão, cái này liền nói xuôi được. Bình thường mà nói, hương lão đều là năm cao đức thiệu người. Những người này ở đây huyết khí cùng sinh cơ phía trên, xác thực không bằng thanh niên trai tráng cùng hài đồng, nhưng bọn hắn thường thường đức cao vọng trọng, mà cái này cũng là một loại năng lượng. Chắc hẳn kia nuôi thi yêu đạo cho phép phòng quân. Hẳn là nắm giữ một loại bí thuật, có thể đem đức vọng, dân vọng chờ một chút nguyện lực, chuyển hóa để thi vương cùng phù tang quỷ thụ hấp thu. Tần Thiểu Du vì thụ hại hương lão khẽ thở dài một tiếng, lập tức phân phó Sơn Đạo Niên, để hắn đem hy sinh huynh đệ bỏ vào gỗ quan tài, lại gọi tới Thôi Hữu Quý, trịnh trọng căn dặn, Thôi sư huynh, đợi đến hừng đông ngươi liền mang mấy người, đem vị này huynh đệ linh cửu hộ tống hồi hương, giao đến hắn thân nhân trong tay. Sở dĩ đem cái này nhiệm vụ giao cho Thôi Hữu Quý, là bởi vì cái này người gác đêm chính là Thôi Hữu Quý dưới trướng. Lẽ ra phải do hắn vận quan tài hồi hương. Mà lại cái này đối Thôi Hữu Quý tới nói, cũng là một lần hồng trần lịch luyện. Thôi Hữu Quý rất rõ ràng những này, tự nhiên sẽ không cự tuyệt, lúc này gật đầu đồng ý, ngay sau đó Tần Thiểu Du lại từ trong ngực móc ra một chút vàng bạc, giao đến Thôi Hữu Quý trong tay. Vì huynh đệ kia khi còn sống góp nhặt tiền bạc, hẳn là đều đặt ở trấn Yêu Ti bên trong, người đưa hắn trở lại quê hương thời điểm, trước về một chuyến Miên Viễn huyện trấn Yêu Ti, đem hắn tích súc lấy, cùng nhau cho hắn người thân đưa đi. Còn những vàng bạc này, thì là chúng ta Miên Viễn huyện trấn Yêu Ti cho hắn thân nhân tiền trợ cấp. Một bên Tiết Thanh Sơn thấy vậy tình huống, cũng làm cho người mang tới một chút tiền bạc giao cho Thôi Hữu Quý. Thôi Hữu Quý cầm số tiền này ngân, lập tức cảm giác rất nặng nề. Không phải nói số tiền này ngân thì có bao nhiêu, mà là hắn cảm thấy, số tiền này ngân là bản thân dưới trướng huynh đệ dùng mệnh đổi lấy, hắn vô luận như thế nào cũng không thể làm mất, nếu không liền vô pháp hướng chết đi huynh đệ giao phó. Đảo mắt trời đã sáng. Thôi Hữu Quý mang mấy cái thận trọng thủ hạ, dùng một chiếc xe ngựa chở được chứa hy sinh huynh đệ thi thể quan tài, cùng Tần Thiểu Du đám người từ biệt về sau. Rời đi sông Quế Thôn. Tần Thiểu Du cùng Tiết Thanh Sơn không có đi. Bởi vì Tả Thiên Hộ phái Sầm Bích Thanh đi lên, cho bọn hắn truyền đạt mệnh lệnh mới, để bọn hắn tiếp tục lưu trong sông Quế Thôn, chờ nơi đó dân chính quan đến về sau, hiệp trợ dân chính quan đem sông Quế Thôn thôn dân, tập thể dời đi nơi khác. Sông Quế Thôn dưới nền đất có một khỏa phù tang quỷ thụ, bất kể là xuất phát từ an toàn vẫn là bảo mật cân nhắc, nơi này cư dân đều nhất định phải dời đi. Dân chính quan rất mau tới, không phải người khác, chính là Miên Viễn huyện tri huyện mới nhậm chức, Tần Thiểu Du ngũ tỷ phu An Mộc Thông. Đương nhiên, An Mộc Thông không phải một người tới, người còn mang đến một ban nha dịch cùng lại viên. An Mộc Thông đến sông Quế Thôn về sau, đầu tiên là tìm thôn lão, kết quả tất cả đều mất tích. Bất đắc dĩ hắn chỉ có thể để nha dịch cùng quan lại chịu nhà thông tri, để các nhà các hộ lập tức thu thập đồ châu báu, chuẩn bị dời đi. Cũng may sông Quế Thôn nơi này thôn dân, tại đã trải qua bị tam thi trùng cổ ký sinh, hơi kém biến thành hoạt thi quái vật sự tình về sau, cũng đều đối nơi này tràn đầy e ngại. Tuy nói cố thổ khó rời, nhưng là cùng mất đi tính mạng biến thành quái vật so ra. Cũng không có khó khăn như vậy. Lại thêm loại này dời thôn là quan phủ cứng nhắc quy định, bọn hắn phản kháng cũng vô dụng, chỉ có thể trung thực phục tùng. An Mộc Thông bận trước bận sau, thật vất vả đem dời thôn an bài công việc thỏa đáng, lúc này mới rút ra không, đến tìm Tần Thiểu Du cùng Tiết Thanh Sơn. Vừa thấy mặt, hắn liền hiếu kỳ đặt câu hỏi, các ngươi rốt cuộc là ở đây phát hiện cái gì? Vì cái gì còn muốn cho nơi này các thôn dân toàn bộ dời đi? Tiết Thanh Sơn hung hăng lắc đầu, đừng hỏi, hỏi chúng ta cũng không thể nói. An Mộc Thông đưa ánh mắt về phía Tần Thiểu Du. Tần Thiểu Du nói, xác thực không thể nói. Mà lại chúng ta biết đến tình huống cũng không nhiều, hiện tại vụ án này, đã do châu trấn Yêu Ti toàn quyền tiếp quản. An Mộc Thông nghe xong lời này, liền biết tình tiết vụ án không đơn giản, lúc này thở dài một hơi nói, được thôi, ta không hỏi. Ai, ta đây vừa lên đảm nhiệm, liền liên tục gặp mấy cọc việc khó. Ta đây tri huyện, làm cũng quá khó khăn. Không thể không nói, An Mộc Thông vận khí xác thực chẳng ra sao cả. Hắn vừa tới đảm nhiệm, liền gặp phải cổ quái nạn hạn hán. Cho dù hiện tại Thi Vương bị tiêu diệt, tình hình hạn hán sẽ dần dần làm dịu, nhưng y nguyên dính đến rất nhiều cứu tế an dân công việc. Đủ để cho hắn bận đến đau đầu. Huống chi hiện tại lại thêm một người dời thôn. Đừng nhìn sông Quế thôn thôn dân, bây giờ còn so sánh phối hợp, thế nhưng là dời phía sau thôn an dân sự tình, cũng là phiền phức một đống lớn. Một cái xử lý không tốt, liền dễ dàng dẫn xuất kêu ca dân giận. Tần Thiểu Du cùng Tiết Thanh Sơn đối An Mộc Thông thâm biểu đồng tình. Nhưng bọn họ đều là trấn yêu tiên người, đối với dân chính bên trên sự tình, vậy không giúp được An Mộc Thông gấp cái gì. Bất quá An Mộc Thông dù sao cũng là có năng lực, chỉ dùng thời gian một ngày, liền đem sông Quế thôn thôn dân toàn bộ dời đi. Lại qua mấy ngày, châu trấn yêu ti tiếp viện đến, còn mang đến một đội binh sĩ, trực tiếp đem sông Quế thôn xây xong một tòa quân doanh. Chí ít trong mắt người ngoài, sông Quế thôn đã là trở thành quân doanh. Sở dĩ nơi này đề phòng xâm nghiêm điểm, không cho phép người tới gần, cũng là chuyện đương nhiên, sẽ không khiến cho người khác hoài nghi. Đương nhiên, Thi Vương sau lưng những cái kia Umbrella thì nhất định sẽ từ đủ loại con đường biết được việc này. Tả Thiên Hộ vậy ước gì bọn hắn biết được, sau đó chủ động ngoi đầu lên. Bất quá những việc này, tạm thời liền cùng Tần Thiểu Du bọn hắn không có quan hệ. Tại châu trấn yêu ti tiếp viện sau khi đến, Tần Thiểu Du cùng Tiết Thanh Sơn đám người, liền kết thúc mỗi người bọn họ nhiệm vụ. Tiết Thanh Sơn cùng ngày liền mang theo đội ngũ quay trở về Lạc Thành. Trước khi đi thời khắc, hắn giữ chặt Tần Thiểu Du, vô cùng thật lòng dặn dò một câu, có chút hoài nghi giấu ở trong lòng là được, tuyệt đối đừng giảng cho người khác biết rõ. Trở về Lạc Thành về sau, ta sẽ giúp ngươi lưu ý ngươi cảm giác hứng thú sự tình, có tin tức liền thông tri ngươi. Tần Thiểu Du đầu tiên là sững sờ, sau đó trịnh trọng chắp tay gửi tới lời cảm ơn. Đưa đi Tiết Thanh Sơn. Tần Thiểu Du vậy kêu gọi Mã Hòa Thượng, Sơn Đạo Niên, cùng trọn vẹn nằm hai ngày vừa mới khôi phục tinh khí thần Chu Tú Tài, để bọn hắn mang lên riêng phần mình thủ hạ, rời đi đã thành quân doanh trọng địa sông Quế Thôn, trở về Miên Viễn huyện thành. Trên đường, khô nóng khô hạn hơn một tháng Miên Viễn huyện, rốt cục bắt đầu mưa. Miên Viễn huyện các nơi trong thôn trang, vô số người vọt tới trong mưa reo hò chúc mừng, Tần Thiểu Du bọn hắn thấy cảnh này, cũng không tránh mưa. Cứ như vậy một đường dội đi, mặc cho nước mưa rửa đi trên người phong trần cùng khô nóng. Trở lại Miên Viễn huyện trấn Yêu Ti. Vừa bước vào đại môn, còn chưa nhìn thấy Lưu Thủ Tôn Hiển Tông đám người, Tần Thiểu Du bọn hắn trước hết thấy được một vệt che dù màu đỏ bóng hình xinh đẹp. Chương 366, Nữ quỷ bản cô nương trong vỏ ốc. Không chỉ là Tần Thiểu Du, cùng sau lưng hắn Mã Hòa Thượng, Chu Tú Tài đám người, tại nhìn thấy đạo này màu đỏ thiến ảnh hậu, đều có chút kinh ngạc. Bởi vì này đạo thân ảnh không phải người khác, chính là trước đó bị phong ấn ở da người quỷ trống bên trong áo cưới nữ quỷ. Nói đến, cái này nữ quỷ cũng coi là vương phi đi. Mà giờ khắc này mặc dù đang ở trời mưa, nhưng vẫn là ban ngày, sở dĩ tại áo cưới nữ quỷ trong tay, đánh lấy một thanh dùng hòe mộc đặc chế dù. Nữ quỷ sợ nhật. Cái này dù không phải dùng để che mưa, mà là che nắng quang. Nữ quỷ trừ che dù bên ngoài, còn mang theo một tầng mạng che mặt, che ở nàng bị Thi Vương gặm cắn sau dọa người khuôn mặt. Mông lung mạng che mặt vì nàng tăng thêm mấy phần thần bí mỹ cảm, lại thêm kia một bộ màu đỏ áo cưới cùng thước tha tư thái, để lấy Chu Tú Tài cầm đầu một đám lão sắc bị nhóm, tất cả đều nhìn mà trợn tròn mắt. Bất quá bọn hắn càng kinh ngạc, là cái này nữ quỷ làm sao còn trong trấn Yêu Ti. Không có đi hướng U Minh Hoàng Tuyền. Lẽ ra Thi Vương đã bị tiêu diệt, nuôi thi yêu đạo cho phép phòng quân lúc này hơn phân nửa vậy treo, cái này áo cưới nữ quỷ đại thù được báo. Ân oán kết, không nên tiếp tục lưu lại nhân gian a, là nàng còn có cái gì tâm nguyện chưa hết, thù oán chưa báo. Vẫn là nàng bị một loại nào đó pháp thuật giam cầm, không thể không tiếp tục lưu lại nhân gian. Tần Thiểu Du mang theo hiếu kỳ, tung người xuống ngựa, đi hướng áo cưới nữ quỷ. Áo cưới nữ quỷ bị hắn bị hù liên tiếp lui về phía sau. Thấy vậy tình huống, Tần Thiểu Du chỉ có thể dừng bước, cách một khoảng cách hỏi, ngươi lưu tại nhân gian, thế nhưng là có cái gì tâm nguyện chưa dứt. Áo cưới nữ quỷ ngoẹo đầu, nghiêm túc nghe xong Tần Thiểu Du hỏi thăm, lại suy tính một lát, mới lắc đầu. Tần Thiểu Du có chút mộng. Lắc đầu là mấy cái ý tứ? Là không có tâm nguyện chưa dứt đâu, vẫn là ngươi không biết. Ngươi có thể nói chuyện sao? Tần Thiểu Du lại hỏi. Lần này áo cưới nữ quỷ trả lời, Tần Thiểu Du liền thấy rõ, nàng vẫn là tại lắc đầu. Không biết nói chuyện. Là bởi vì hồn phách bị tổn thương duyên cớ sao? Tần Thiểu Du còn nhớ rõ, lúc trước nhìn thấy áo cưới nữ quỷ thời điểm, Thôi Hữu Quý cũng đã nói, nàng là tam hồn ít đi hai đạo, bảy phách ném năm cái. Bởi vì hồn phách thiếu thốn, mới khiến cho cái này áo cưới nữ quỷ, nhìn qua có chút không quá thông minh. Thế nhưng là thi vương đã bị xử lý. Lẽ ra nàng mất đi hồn phách hẳn là trở lại rồi mới đúng. Chẳng lẽ nàng mất đi hai hồn năm phách, không phải lọc vào thi vương giam cầm, mà là bị phù tang quỷ thủ cắn nuốt mất rồi. Nàng là hồn phách không đủ, cho nên mới ở lại ở nhân gian, vô pháp đi hướng âm phủ quỷ phủ. Tần Thiểu Du lòng tràn đầy hoang mang, mà Thôi Hữu Quý đi hộ tống hy sinh huynh để thi cốt trở lại quê hương, chưa trở về, để hắn muốn tìm nhân sĩ chuyên nghiệp hỏi một chút, đều không đặt câu hỏi. Lúc này, lưu thủ tại Miên Viễn huyện trấn Yêu Ti bên trong Tôn Hiển Tông đám người nghe tới động tĩnh, ào ào từ sai dịch phòng bên trong đi ra. Làm bọn hắn nhìn thấy, là Tần Thiểu Du đám người sau khi trở về, đều rất cao hứng. Từng cái kích động tiến lên đón, lao nhào nói không ngừng, để nguyên bản có chút vắng vẻ Miên Viễn huyện trấn Yêu Ti, nháy mắt biến náo nhiệt, đại nhân các ngươi trở lại rồi, quá tốt rồi. Hòa thượng, ngươi lần này lại siêu độ bao nhiêu cương thi ác quỷ. Thần y ngươi xem như trở lại rồi, thuốc của ta đều ăn xong rồi, liền đợi đến ngươi cho ta mở tân dược đâu. Hai ngày này đoạn mất thuốc, cảm giác ta đây eo lại có chút khó. Chu Tiểu Kỳ ngươi còn sống đâu? Quả nhiên là tai họa tồn ngàn năm. Một cái cùng Chu Tú Tài quan hệ rất tốt tuần hành quan. Lời mới vừa nói một nửa, liền phát hiện mình bị Chu Tú Tài trợn mắt nhìn, vội vàng cười ngượng ngùng sửa lại miệng. Khụ khụ, ý của ta là... Chu Tiểu Kỳ ngươi còn sống thật sự là quá tốt, cái này Miên Viễn huyện các mối sự nghiệp cùng những người khác văn sản nghiệp, liền đợi đến ngươi đi chỉ đạo công tác đâu. Nói thật, không có ngươi dẫn đường, không có ngươi phê bình cùng giới thiệu, các huynh đệ cũng không biết nên đi chỗ nào chơi mới tốt. Buổi tối hôm nay ta làm chủ, mời ngươi đi các một khúc, xem như vì ngươi bày tiệc mời khách. Nếu là lúc trước, Chu Tú Tài nghe được có người chịu mời hắn đi chơi suông. Một đôi mắt cần phải thả ra chồng giống như quang mang không thể. Nhưng là hôm nay hắn lại lắc đầu, quả quyết cự tuyệt, không cần, đoạn thời gian gần nhất ta đều sẽ không đi nhảy các múa, ta muốn đọc thánh nhân sách, nuôi hạo nhiên khí. Nghe thấy lời này, không chỉ có là vị kia mời Chu Tú Tài chơi sung tuần hành quan, liền ngay cả những thứ khác người gác đêm, cũng đều dùng khiếp sợ và khó có thể tin biểu lộ nhìn về phía Chu Tú Tài. Cự tuyệt chơi sung, không đi nhảy các múa. Người này thật sự vẫn là Chu Tú Tài sao? Sẽ không là bị cái nào ngàn năm lão quỷ cho đoạt xá đi. Chu Tú Tài bị ánh mắt của những người này chầm chầm gọi là một cái sinh khí. Thì ra ta tại trong lòng của các ngươi, chính là đi một lần không ra các múa lão sắc bì. Có như vậy không hợp thói thường sao? Ta trước kia tại Lạc Thành thời điểm, trong một tháng, cũng liền chỉ ở Bắc Mèo ngõ nhỏ bên trong đợi hơn 10 ngày mà thôi. Đương nhiên chỉ có thể đợi hơn 10 ngày, bởi vì thời gian còn lại còn phải trực đêm, căn bản không có khả năng đi đến Bắc Mèo ngõ nhỏ. Lần này Chu Tú Tài sở dĩ cự tuyệt chơi sung, cũng không phải là hắn thật sự liền tính tình đại biến, mà là quá độ sử dụng lớn khoác lác thuật di chứng. Trước đó vì tốt hơn đã kích thi vương. Chu Tú Tài thổi xuống da bò, nói mình có được hạo nhiên chính khí. Cái khác da bò mang tới tác dụng phụ. Tại Chu Tú Tài kiệt lực sau tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, đều chiếm được khôi phục. Chỉ có cái này da bò tác dụng phụ, cần hắn tu tâm dưỡng tính một đoạn thời gian, mới có thể chịu qua. Trong khoảng thời gian này, hắn liền xem như đi các múa viện loại hình địa phương, vậy chính là một loại có lòng không đủ lực trạng thái. Còn không bằng không đi. Đương nhiên, hiện tại không đi, không có nghĩa là về sau cũng không đi. Sở dĩ Chu Tú Tài tại trừng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc đám người liếc mắt về sau. Lại đối mời hắn tuần hành quan nói, ngươi lần này mời khách sự tình trước ghi lại, lưu đến ta đọc xong sách thánh hiền, dưỡng đủ hạo nhiên khí sau lại mời. Nghe thấy lời này, đám người cùng nhau thở dài một hơi, vậy mới tin tưởng, Chu Tú Tài vẫn là ban đầu cái kia Chu Tú Tài, cũng không có bị cái gì ngàn năm lão quỷ đoạt xá. Tần Thiểu Du không có phản ứng Chu Tú Tài những việc này, hắn vẫy gọi đem Tôn Hiển Tông gọi vào trước người, dùng ánh mắt điểm một cái chống dù đứng ở một bên áo cưới nữ quỷ, nhỏ giọng hỏi thăm, nữ quỷ này là cái gì tình huống? Tôn Hiển Tông trả lời nói, ta trước đó hỏi qua nàng. Chỉ là nàng bởi vì hồn phách bị hao tổn, ký ức mất đi, mình cũng không rõ ràng vì sao còn lưu lại ở nhân gian, ta suy đoán hẳn là có cái gì tâm nguyện chưa dứt, nhưng là không thể nào khảo chứng. Tần Thiểu Du nhíu mày, cảm giác chuyện này còn có chút phiền phức. Nếu như áo cưới nữ quỷ biết rõ nàng là có cái gì tâm nguyện chưa hết, bọn hắn những người này còn có thể cho trợ giúp. Nhưng bây giờ tình huống là áo cưới nữ quỷ chính mình cũng không rõ ràng tại sao mình ở lại ở nhân gian, bọn hắn tuy là muốn hỗ trợ, cũng không thể nào bắt đầu. Nàng kia những ngày này, vẫn tại chúng ta trấn yêu ti bên trong. Tần Thiểu Du hỏi. Đúng thế. Tôn Hiển Tông gật đầu, nàng đại đa số thời điểm đều giấu ở da người quỷ trống bên trong, cũng không cho chúng ta thêm phiền phức vướng bận, hôm nay đoán chừng là bởi vì có mưa, nàng mới ra ngoài. Dù sao nàng sở dĩ sẽ bị gả cho Thi Vương, cũng là bởi vì náo nạn hạn hán, vô tri ngu dân vì lấy lòng Thi Vương chỗ giả trang Long Vương, mới đưa nàng đưa vào hổ khẩu. Trận mưa lớn này, cũng hẳn là nàng khi còn sống cực kỳ mong đợi. Tại vì áo cưới nữ quỷ đáng thương tao ngộ cảm thán vài câu về sau, Tôn Hiển Tông ngay sau đó còn nói, đại nhân, kỳ thật ta cảm thấy, nhường nàng lưu tại chúng ta trấn yêu ti bên trong. Cũng là chuyện tốt. Chuyện tốt. Tần Thiểu Du hơi nhíu mày, hơi suy nghĩ một chút, minh bạch Tôn Hiển Tông ý tứ. Một cái quỷ hồn lưu lại ở nhân gian, liền xem như vô tâm đã thương người, tự thân âm khí cũng sẽ để huyết khí không đủ tràn đầy người bình thường gặp ảnh hưởng, sinh bệnh lấy được tai. Nếu như vận khí không tốt, gặp tu hành tà thuật yêu nhân, sẽ còn bị bọn hắn tạm giam, luyện hóa trở thành trành quỷ. Nhưng cái này quỷ nếu là lưu trong trấn yêu ti, vậy là bất đồng. Trấn yêu ti bên trong người gác đêm, từng cái huyết khí tràn đầy, phổ thông quỷ hồn âm khí căn bản không đã thương được bọn hắn. Mà tu hành tà thuật yêu nhân, cũng sẽ không chạy đến trấn yêu ti đến từ ném lưới. Đồng thời bọn hắn còn có thể nhìn chăm chú vào nữ quỷ, không nhường nàng đi lên con đường sai trái đi hại người. Xem như một công ba việc. Nhưng mà Tôn Hiển Tông lại nói, còn không chỉ là như thế, nữ quỷ này tay chân còn rất chịu khó, từ khi nàng đi tới chúng ta trấn yêu ti bên trong, không chỉ có giúp đỡ các huynh đệ giặt quần áo nấu cơm, ngay cả trấn yêu ti vệ sinh cũng là nàng quét dọn. À đúng, còn có trấn yêu ti bên trong hoa hoa thảo thảo, trong mấy ngày này cũng là nàng tại chăm sóc còn rất không tệ. Trừ cái đó ra, tại các huynh đệ lúc huấn luyện, nàng ngẫu nhiên cũng sẽ chống dù đứng ngoài quan sát, mỗi khi có nàng ở thời điểm, các huynh đệ huấn luyện nhiệt tình liền sẽ tăng vọt, huấn luyện hiệu quả vậy so bình thường có rất lớn tăng lên. Còn có chuyện như vậy? Tần Thiểu Du ngạc nhiên sững sờ. Đây coi là cái gì? Áo cưới nữ quỷ bản cô nương trong vỏ ốc sao? Chương 367, nữ quỷ thu dung. Tôn Hiển Tông tại giới thiệu xong nữ quỷ tình huống về sau, khẩn thỉnh nói, đại nhân, ngươi xem nữ quỷ này thật đáng thương, bản tính vậy xác thực không hỏng, không bằng liền để nàng lưu tại chúng ta trấn yêu ti bên trong đi, dù sao cũng tốt hơn nhường nàng đi làm du hồn giả quỷ, hoặc bị người nô dịch, hoặc là ngộ nhập lạc lối làm ác quỷ. Chu Tú Tài đám người đi theo Tần Thiểu Du bên người, nghe xong liên quan tới nữ quỷ tình huống sau khi giới thiệu, vậy ào ào mở miệng thuyết phục Tần Thiểu Du. Muốn đem điều này nữ quỷ lưu lại. Chu Tú Tài nói, đại nhân. Ngươi liền để cái này nữ quỷ lưu lại đi, nhiều cái giúp chúng ta giặt quần áo vẫy nước quét nhà ngươi. Ách, quỷ, cũng là tốt. Dù sao các huynh đệ huyết khí, hỏa khí đều vượng, nàng lại thế nào âm khí nặng, vậy không đã thương được chúng ta. Mà lại lão Tôn vừa rồi cũng nói, tại chúng ta hòa thượng này trong nha môn, nếu là có nữ, mặc kệ nàng là người là quỷ vẫn là yêu. Cũng có thể làm cho các huynh đệ thao luyện tính tích cực tăng lên không ít. Cũng chính là nữ quỷ còn tại bên cạnh, mà hắn lại muốn tu thân dưỡng tính, nếu không giờ phút này chiều cao còn muốn chỉnh vài câu tao nói ra tới. Sơn Đạo Niên thì là phân tích, đại nhân, cái này nữ quỷ đã có thể ở chúng ta trấn yêu ti bên trong hoạt động tự nhiên, nói rõ bản tính của nàng không có vấn đề, nếu không tượng tổ sư đã sớm đem nàng tiêu diệt. Tần Thiểu Du khẽ vuốt cằm. Xác thực, tại Miên Viễn huyện trấn Yêu Ti bên trong, thế nhưng là có cửu thiên đảng ma tổ sư tượng. Cái này nữ quỷ đã có thể xuất hiện ở đây, đồng thời còn như Tôn Hiển Tông nói, giúp đỡ người gác đêm giặt quần áo vẩy nước quét nhà, đã nói lên nàng tại thẩm tra chính trị cửa này bên trên, là không có vấn đề. Nếu không nàng cùng cửu thiên đảng ma tổ sư tượng ở giữa, nhất định là có một muốn xong đời. Liền ngay cả Mã Hòa Thượng cũng nói, đại nhân, ta cũng cảm thấy có thể đem cái này nữ quỷ lưu lại. Như thế đã có thể nghĩ biện pháp siêu độ nàng, nhưng nàng vãng sinh cực lạc, cũng có thể giống lão Tôn nói như vậy, không để cho nàng sẽ rơi vào tà đạo, hoặc là bị kẻ xấu hãm hại điều khiển, cũng coi là đề phòng cẩn thận. Dứt lời, hắn còn hướng lấy nữ quỷ chắp tay trước ngực, niệm âm thanh Ta Di Đà Phật, sau đó nói, nữ thí chủ đừng sợ, ta sớm tối siêu độ ngươi. Chu Tú Tài cùng Sơn Đạo Niên đám người cùng nhau hết ý kiến. Bọn hắn cũng đã gặp qua Mã Hòa Thượng một bên vung vẫy chiến chu y, một bên hô to, để cho ta siêu độ ngươi, tràn diện, sở dĩ đều ào ào thuyết phục, Hòa Thượng, ngươi nếu là không sẽ nói chuyện liền đem miệng ngậm lại, lời này của ngươi làm sao nghe làm sao dọa ngươi. Khi nữ quỷ tự hồ cũng có bị hù dọa, lui về sau một bước, trêu đến Mã Hòa Thượng ngượng ngùng sờ lấy đầu trọc, liên tục nói bản thân không có ý tứ gì khác, chính là đơn thuần muốn siêu độ vong hồn. Tần Thiểu Du đang nghe mọi người thuyết phục về sau, trong nội tâm cũng có chủ ý, hắn nhìn về phía nữ quỷ, hỏi, ngươi là có hay không nguyện ý lưu trong trấn Yêu Ti? Nữ quỷ tại thật lòng suy tính một lát sau, gật đầu biểu thị nguyện ý, Chu Tú Tài đám người thấy thế, lập tức vui vẻ ra mặt. Tần Thiểu Du trừng những người này liếc mắt, sau đó mới nói, được thôi, ngươi liền tạm thời lưu tại chúng ta Miên Viễn huyện trấn Yêu Ti bên trong, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi đi hướng U Minh Địa Phủ. Bất quá ngươi ở lại chúng ta trấn Yêu Ti bên trong, liền phải phục tùng chúng ta trấn Yêu Ti quy củ, nhất là có một đầu, nhất định không thể làm hại người sự tình, biết sao? Nữ quỷ lần nữa gật đầu. Ngươi tên là gì? Còn nhớ rõ sao? Tần Thiểu Du hỏi. Không biết danh tự, xưng hô phía trên thực tế không tiện. Cũng không thể mỗi lần đều gọi người nữ quỷ a. Nhiều không tôn trọng. Gọi ma quỷ cũng không tốt, ít nhiều có chút không nghiêm túc. Bất quá đang hỏi qua nói về sau, Tần Thiểu Du vừa khổ nở nụ cười, thiếu chút nữa đã quên rồi ngươi không biết nói chuyện. Nữ quỷ xác thực không biết nói chuyện, nhưng nàng lại lui về sau một bước, cùng sử dụng mũi chân điểm nhẹ mặt đất. Tần Thiểu Du thăm dò xem xét, chỉ thấy trên mặt đất nước động hóa thành hai chữ, viết là, Thu Dung. Thu Dung. Đây là ngươi danh tự. Tần Thiểu Du hỏi. Nữ quỷ Thu Dung nhẹ gật đầu. Tần Thiểu Du không nghĩ tới nữ quỷ này sẽ còn viết chữ. Xem ra tại nàng sống sót thời điểm, cũng hẳn là tiến vào học đọc qua sách, có thể biết văn đoạn chữ. Chu Tú Tài cũng ở đây đánh giá trên mặt đất hai chữ, cười tán thưởng, chữ viết tốt, tên vậy lấy không sai, bởi vì cái gọi là giai nhân một bầu rượu, Thu Dung đầy ngàn dặm, người danh tự này rất có ý thơ. Hắn đến đây tạm ngừng. Bởi vì nữ quỷ Thu Dung đang nghe được hắn tán dương về sau, không chỉ có không có vui vẻ, ngược lại còn lại lui về phía sau mấy bước. Đây là ý gì? Ta thế nhưng là đang cười khen ngươi a, ngươi làm sao còn bị sợ rồi đâu? Là ngươi nghe không hiểu khen người nói. Vẫn là của ta Tiếu Dung thật sự khủng bố như vậy. Chu Tú Tài mộng bức. Nụ cười trên mặt như vậy cứng đờ. Tần Thiểu Du đám người cố nén mới không có cười ra tiếng. Đồng thời tại Chu Tú Tài quay đầu nhìn về phía bọn họ thời điểm, bọn hắn còn nhất định phải làm ra một bộ chúng ta chịu tội chuyên nghiệp huấn luyện, tuyệt đối sẽ không cười bộ dáng, thực tế rất vất vả. Thở ra một ngụm trọc khí về sau, Tần Thiểu Du nín cười, vỗ vỗ Chu Tú Tài bả vai, phân phó nói, ngươi ngày mai mang mấy người đi dò tra Thu Dung là cái nào thôn trấn, nhìn nàng trong nhà còn có thứ gì người thân tại, thử một chút có thể hay không từ nơi này chút thân nhân trong miệng. Hỏi ra nàng ở lại nhân gian không thể đi U Minh Địa Phủ nguyên nhân. Vâng. Chu Tú Tài chắp tay lĩnh mệnh, đồng thời còn không quên quay đầu đối nữ quỷ Thu Dung nói, ta dáng dấp có lẽ là xấu xí một chút, nhưng ta tuyệt đối là một người tốt. Lần này, nữ quỷ Thu Dung không tiếp tục bị hắn hù đến, ngược lại trả lại cho hắn thi lễ một cái. Không biết là tại đối với mình mới vừa phản ứng xin lỗi đâu, vẫn là tại cảm tạ hắn muốn đi giúp lấy bản thân điều tra ở lại nhân gian nguyên do. Sắp xếp xong xuôi nữ quỷ thu dung sự tình, Tần Thiểu Du liền hướng phía thờ phụng Cửu Thiên Đản Ma Tổ Sư tượng đại đường đi, chuẩn bị đi cho tổ sư gia thắp nén hương. Lấy cảm tạ tổ sư gia tương trợ cùng cổng nồi. Trên đường thời điểm, hắn hỏi Tôn Hiển Tông, chúng ta không có ở đây mấy ngày nay, nhưng có sự tình gì phát sinh sao? Tôn Hiển Tông đem trong mấy ngày này chính sự làm báo cáo, còn tính là yên ổn vô sự. Hồi báo hoàn tất, hắn lại nói với Mã Hòa Thượng, hai ngày trước có chi thương đội đi tới Miên Viễn huyện, tiện thể đến rồi một phong đưa cho ngươi tin, nói là tỉnh thành người bên kia, ủy thác mặt khác một chi thương đội hỗ trợ mang. Kết quả nhánh kia thương đội người, đi đến Lạc Thành trấn Yêu Ti sau khi nghe ngóng, mới biết được ngươi tới đến Miên Viễn huyện. Phải làm phiền bọn hắn cho tiện thể đi qua. Cho ta tin. Vẫn là tỉnh thành bên kia gửi tới. Mã Hòa Thượng vô cùng ngạc nhiên. Ta tại trong tỉnh thành, cũng không có bằng hữu thân thích a. Đám người cũng ở đây hiếu kỳ, lúc này thúc giục Tôn Hiển Tông đi đem thư lấy tới. Mã Hòa Thượng mở ra tin xem xét, trên mặt kinh ngạc rất nhanh liền biến thành tiếu dung. Chu Tú Tài thăm dò muốn nhìn, là ai gửi tới tin a? Viết cái gì rồi? Nhường ngươi vui vẻ như vậy. Mã Hòa Thượng cười nói, là trong tỉnh thành cái kia Vũ Cơ gửi tới tin. Tỉnh thành. Vũ Cơ. Chu Tú Tài đầu tiên là sững sờ, sau đó phản ứng lại, chính là ngươi đem trên thân toàn bộ tiền tài cho nàng cái kia Vũ Cơ. Nàng viết thư làm cho ngươi cái gì? Lần trước chuyến đi tỉnh thành. Chu Tú Tài mặc dù không thể đi cùng, nhưng là tại Mã Hòa Thượng đám người sau khi trở về, hắn lại là từ đồng lưu trong miệng, nghe nói không ít chuyến đi tỉnh thành chuyện phát sinh. Trong này thì có Mã Hòa Thượng tại các múa viện bên trong, gặp một cái cha mẹ bệnh nặng cần trị liệu, đệ muội còn trẻ con cần nuôi dưỡng Vũ Cơ cố sự. Chính là nàng. Mã Hòa Thượng cười gật đầu. Cha mẹ của nàng bệnh có chuyển biến tốt đẹp, đặc biệt sai người viết phong thư này nói cho ta biết, cũng hướng ta biểu đạt lòng biết ơn. Tần Thiểu Du cùng Sơn Đạo Niên, Tôn Hiển Tông đám người, nhìn không được liếc nhau một cái. Trước đó bọn hắn đều cho rằng Mã Hòa Thượng là bị người lừa, nhưng là hiện tại xem ra, Mã Hòa Thượng tự hồ cũng thật là làm một cái việc thiện. Mặc dù không thể khuyên người hoàn lương thành công, nhưng là cho người sống đi xuống hy vọng, cũng coi như được là công đức vô lượng. Khó trách Tố Toàn Pháp Sư nói hắn có tuệ căn có Phật duyên, cũng thật là không có nhìn lầm. Tần Thiểu Du ở trong lòng cảm thán, vỗ vỗ Mã Hòa Thượng bả vai về sau, sải bước đi tiến vào thờ phụng Cửu Thiên Đản Ma Tổ Sư tượng đại đường. Người gác đêm nhóm cùng sau lưng hắn, nối đuôi nhau mà vào. Để Tần Thiểu Du không có nghĩ tới là nữ quỷ thu dung vậy che dù đi theo vào. Xem ra nàng thẩm tra chính trị, cũng thật là không có vấn đề. Trong đại đường Cửu Thiên Đản Ma Tổ Sư tượng, vừa nhìn thấy Tần Thiểu Du tiến đến, con mắt sẽ chết chết nhìn chằm chằm hắn, trong ánh mắt lộ ra bốn chữ lớn, mau tới đồ ăn. Chương 368, ném cho ăn. Tần Thiểu Du nhìn thấy Cửu Thiên Đản Ma Tổ Sư tượng cái này đói khát thúc món ăn ánh mắt, ít nhiều có chút im lặng. Hắn thậm chí nhìn không được có chút hoài nghi, nếu như tại bàn thờ phía trên bày chỉ chén, Cửu Thiên Đản Ma Tổ Sư tượng có phải hay không sẽ còn gõ chén nói nhau nhau lấy mang thức ăn lên. Ngài cần thiết hay không? Thật sự liền đói thành như vậy. Tần Thiểu Du trong lòng nhả rảnh. Nhưng tỉ mỉ một lần ước. Cửu Thiên Đản Ma Tổ Sư tượng thật sự chính là đói rất lâu. Tại trước đó Tần Thiểu Du rời đi Lạc Thành, đi Miên Viễn huyện thượng nhiệm trong mấy ngày đó. Cửu Thiên Đản Ma Tổ Sư tượng liền đói bụng, không có linh thực có thể ăn. Sau này Cửu Thiên Đản Ma Tổ Sư tượng đuổi theo Tần Thiểu Du đến Miên Viễn huyện, thật vất vả ăn một bữa nóng hổi cơm no, thế nhưng là chỉ chớp mắt lại xuất hiện oan hồn cáo trạng sự tình, cũng bởi vậy dẫn xuất thi vương bản án, để Tần Thiểu Du bọn hắn vừa đi chính là vài ngày. Trong mấy ngày này, Tôn Hiển Tông bọn hắn mặc dù rất ân cần, lại là dân hương lại là trái cây cúng, thế nhưng là những món kia nhi đối với miệng đã bị nuôi điêu Cửu Thiên Đản Ma Tổ Sư tượng tới nói, ăn cùng không ăn, không hề khác gì nhau. Thế là lại bị đánh mấy ngày đói. Hôm nay Cửu Thiên Đản Ma Tổ Sư tượng rốt cuộc đợi đến Tần Thiểu Du cái này, bếp trưởng, trở lại rồi, cũng không liền phải phản ứng kịch liệt, nói nhau nhau lấy để mang thức ăn lên sao. Tần Thiểu Du tại nghĩ minh bạch những này về sau. Quay đầu phân phó Tôn Hiển Tông, đi cho ta cầm chỉ chén tới. Hắn còn không có kể xong, đã nhìn thấy theo vào trong đại đường tới nữ quỷ Thu Dung, cùng ảo thuật một dạng, từ màu đỏ áo cưới bên trong lấy ra một cái bát đưa cho hắn. Tần Thiểu Du ngạc nhiên sững sờ. Tràng diện này làm sao như thế nhìn quen mắt? Còn có nữ quỷ này làm sao còn mang theo trong người chén? Ta mang theo trong người nồi chén bầu bồn cùng đũa. Là bởi vì muốn nấu ăn, ngươi tùy thân mang chén là làm cái gì? Chẳng lẽ là phải tùy thời chờ lấy ăn cơm ăn đồ ăn? Tần Thiểu Du lòng tràn đầy hoang mang nhận lấy chén, còn nói một tiếng cảm ơn. Tôn Hiển Tông cười híp mắt hướng nữ quỷ Thu Dung gật đầu, sau đó nói, thế nào đại nhân, có Thu Dung tại, có phải là thuận tiện rất nhiều? Giọng điệu này, vẻ mặt này, giống như là đang khoe khoang nhà mình khuê nữ chịu khó có thể làm đồng dạng. Tần Thiểu Du đem chén phóng tới bàn thờ bên trên, xuất ra chứa quỷ ước tam thi hồ lô, từ bên trong kẹp ra mấy cái pha tốt tam thi trùng cổ bỏ vào. Một cổ kỳ hương lập tức ở trong hành lang phiêu đãng. Không chỉ có là để một đám người gác đêm miệng lưỡi nước miếng không ngừng hấp khí, liền ngay cả nữ quỷ Thu Dung cũng bị thèm ngay cả nuốt nước miếng. Bất quá cửu thiên đảng ma tổ sư tượng lại là một bộ liền cái này không thỏa mãn biểu lộ. Không hề nghi ngờ, tượng tổ sư đây là tại ghét bỏ chỉ có quỷ ướp tam thi, món ăn đơn điệu không đủ ăn. Tần Thiểu Du tiếp nhận Chu Tú Tài đưa tới hương, một bên kính hương, một bên nhỏ giọng thầm thì, ta lần này xác thực còn lấy được một chút khác nguyên liệu nấu ăn, nhưng không phải vừa về trấn Yêu Ti, còn chưa kịp làm sao. Những quỷ này ướp tam thi. Ngày trước hết thích hợp ăn đi. Chờ ta đem món ăn mới làm được, liền ngay lập tức đưa tới hiếu kính ngài, được chưa? Tần Thiểu Du thanh âm rất nhỏ, bên cạnh Chu Tú Tài, Mã Hòa Thượng bọn người không có nghe thấy, nhưng cửu thiên đảng ma tổ sư tượng lại là nghe rất rõ ràng. Cửu thiên đảng ma tổ sư tượng bất mãn ánh mắt hơi nguội, phản phất là đang nói, lần này thì thôi, đằng sau làm ra món ăn mới, nhớ được ngay lập tức cho ta cung cấp bên trên, cũng không thể lại trước cho người khác ăn. Yên tâm đi, nhất định là trước cho ngài lão cung cấp bên trên. Tần Thiểu Du đáp, chỉ thiếu chút nữa vỗ bộ ngực đánh cược. Bất quá trong lòng mặt, hắn thì tại suy nghĩ, chờ làm ra món ăn mới, nhất là dùng phù tan quỷ mộc tác ra nồi đất quỷ nấu, ta nhất định phải mang linh thực lấy hỏi tổ sư, để lão nhân gia ông ta nói cho ta biết trắng đem khiến cách dùng. Lần này trong lòng đất động đá vôi bên trong, Tần Thiểu Du nhìn rất rõ ràng, trắng đem khiến không chỉ có thể làm bảo mệnh hộ thân phù dùng, cũng là có thể lấy ra làm trảm yêu trừ ma vũ khí sử dụng. Thế là rời đi lòng đất động đá vôi, đóng quân trong sông Quế thôn kia mấy ngày bên trong, Tần Thiểu Du liền thường xuyên sẽ ở lúc rảnh rỗi, xuất ra trắng đem khiến đến nghiên cứu. Đáng tiếc hắn nghiên cứu đến nghiên cứu đi, cũng không thể tìm tới thúc đẩy trắng đem khiến phương pháp. Hoặc là cửu thiên đảng ma tổ sư tượng không có cho hắn quyền hạn, hoặc là trắng đem khiến phương pháp sử dụng so sánh đặc biệt. Tóm lại, hắn đều thật tốt xin hỏi một chút cửu thiên đảng ma tổ sư tượng mới được. Trên Tần Thiểu Du xong hương về sau, Chu Tú Tài cùng Mã Hòa Thượng mấy người cũng ào ào tiến lên đây dâng hương tế bái. Trong lúc nhất thời, trong hành lang hương hỏa cường thịnh. Tần Thiểu Du bên trên xong hương liền hướng bên ngoài đi, lại nhìn thấy nữ quỷ Thu Dung che dù trốn ở đại đường cạnh cửa. Hung hăng hít vào khí. Đã là đang hút hương hỏa hơi khói, cũng là tại ngửi quỷ ướp tam thi mùi thơm. Mặc dù cách mạng che mặt, nhưng Tần Thiểu Du vẫn như cũ có thể trông thấy nữ quỷ Thu Dung ở một cái kình nuốt nước miếng, nhìn không được có chút muốn cười, đây là một tên quỷ tham ăn. Nghĩ nghĩ, hắn ngừng lại bước chân, hỏi nữ quỷ Thu Dung, ngươi vậy muốn ăn tam thi trùng cổ. Nữ quỷ Thu Dung đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó vội vàng lắc đầu, nhưng là tại lắc mấy lần về sau, nàng lại rụt rè gật đầu, đồng thời nhìn về phía Tần Thiểu Du trong ánh mắt, lộ ra mấy phần không có ý tứ cùng sợ hãi. Không có ý tứ có thể lý giải, nhưng sợ hãi là cái gì tình huống? Tần Thiểu Du đùa giỡn nói, đừng sợ nha, ta cũng sẽ không ăn ngươi. Nghe thấy lời này, nữ quỷ Thu Dung lập tức quá sợ hãi, toàn thân không cầm được run rẩy. Tần Thiểu Du bị nàng phản ứng này làm ngượng ngùng. Ta chỉ là cùng ngươi chỉ đùa một chút, mà lại ta nói chính là sẽ không ăn ngươi, ngươi làm sao cũng có thể sợ hãi thành dạng này. Đồng thời, Tần Thiểu Du còn cảm giác được có một chùm ánh mắt tại nhìn mình lom lom. Quay đầu nhìn lại, là đang tiếp thụ đám người hương hỏa cửu thiên đảng ma tổ sư tượng. Lão nhân gia ông ta mắt tức giận sắc. Phản phất là đang quát tháo, ngươi cho rằng ngươi đùa giỡn rất thú vị sao? Tần Thiểu Du xấu hổ cười một tiếng, trấn an nữ quỷ Thu Dung hai câu, gặp nàng vẫn là sợ hãi, liền dứt khoát mở ra hồ lô, từ bên trong gấp một con quỷ ướp tam thi ném cho nàng, xem như hù đến nàng đền bù. Nữ quỷ Thu Dung tiếp nhận quỷ ướp tam thi, nhưng là cũng không có gấp gáp ăn, mà là nâng trong tay một trận hiếu kỳ dò xét, cuối cùng mới quay về trùng thân hít một hơi. Trùng thân từ ở bề ngoài nhìn, cũng không có biến hóa gì, nhưng nó nội bộ tinh hoa vật chất, tất cả đều bị nữ quỷ Thu Dung cho hút ăn. Nhìn ra, nữ quỷ Thu Dung trước kia hẳn là chưa từng có nếm qua dạng này mỹ vị. Lộ ra một bộ thỏa mãn cùng say mê biểu lộ. Tần Thiểu Du thì tại quay đầu nhìn Cửu Thiên Đản Ma Tổ Sư Tượng. Để hắn không có nghĩ tới là, Cửu Thiên Đản Ma Tổ Sư Tượng lần này thấy có người cùng hắn giành ăn, thế mà không phản ứng chút nào. Tình huống như thế nào? Tượng Tổ Sư đây là đổi tính. Vẫn là nói lão nhân gia ông ta cũng là xem mặt. Tuy nói nữ quỷ Thu Dung bây giờ mặt, bởi vì Thi Vương gặm nuốt, biến rất khủng bố, nhưng nàng đã có thể bị tuyển đi gả cho Long Vương gia, trừ ngày sinh tháng đẻ phụ họa yêu cầu bên ngoài, tướng mạo vậy chắc chắn sẽ không sai. Ngay tại Tần Thiểu Du hiếu kỳ suy đoán thời điểm. Nữ quỷ Thu Dung ăn xong rồi nâng ở trong tay quỷ ướp tam thi, chỉ để lại một bộ không có hương vị cùng dinh dưỡng thể xác. Nàng không có ném loạn thể xác, mà là cẩn thận cất kỹ, chuẩn bị chờ Cửu Thiên Đản Ma Tổ Sư Tượng ăn xong rồi quỷ ướp tam thi về sau, cùng nhau cầm đi tiêu hủy xử lý. Sau đó nàng hướng phía chuẩn bị rời đi đại đường Tần Thiểu Du hành lễ, cảm tạ hắn ném cho ăn. Còn rất có lễ phép. Tần Thiểu Du yên lặng cười một tiếng. Ngay sau đó hắn lại nhìn thấy nữ quỷ Thu Dung tại mọi người bên trên sông hương về sau, quá khứ thay Cửu Thiên Đản Ma Tổ Sư Tượng lau nhiễm đến tàn hương. Trong lòng ít nhiều có chút minh bạch, vì cái gì Tượng Tổ Sư sẽ đối với nàng mắt khác đối đãi. Một cái đã chịu khó lại có lễ phép người. Ách, quỷ, ai không thích. Trấn Yêu Ti bên trong người gác đêm, mặc dù đều đúng Cửu Thiên Đản Ma Tổ Sư rất tôn kính, nhưng bọn họ đều là người thô kệch, ngay cả mình đều hầu hạ không tốt, lại thế nào phục vụ tốt Cửu Thiên Đản Ma Tổ Sư Tượng. Tại Lạc Thành thời điểm, cho Cửu Thiên Đản Ma Tổ Sư Tượng xác xám phủi bụi, đó cũng là một hai tháng mới có thể làm một lần, mà lại quả quyết sẽ không giống Thu Dung quét dọn như vậy tỉ mỉ. Sở dĩ Tổ Sư gia lưu lại Thu Dung là vì tìm cho mình cái nhân viên quét dọn. Hắn đối Thu Dung dành ăn cử động không thèm để ý, là bởi vì không muốn hù chạy cái này thật vất vả mới tìm được cẩn thận người. Tần Thiểu Du cảm giác mình có chút minh bạch. Quay người ra đại đường, Tần Thiểu Du đầu tiên là cởi xuống trên người áo giáp, để cho thủ hạ đưa đi kho vũ khí giữ gìn sửa chữa, sau đó trực tiếp đến trong hậu viện trạch, tại đem trên thân cất giấu các thứ vũ khí xuất ra, xếp đặt tràn đầy một chỗ. Lúc này phải có người xông tới, chắc chắn sẽ cho là hắn là ở bầy quầy bán hàng bán vũ khí, vẫn là các loại kiểu dáng các loại màu sắc cái gì cần có đều có. Ngay sau đó, Tần Thiểu Du đổi lại một thân khô mát y phục mặc lên. Lúc trước hắn quần áo trên người, bởi vì một đường bôn ba, chém giết cùng gặp mưa, không chỉ có bẩn thấu vậy ướt đẫm, được đổi lại hảo hảo thanh tẩy mới được. Thay xong quần áo về sau, Tần Thiểu Du liền chuẩn bị đem bẩn ẩm ướt quần áo xuất ra đi tẩy. Kết quả quay người nhìn lên, hắn lại sợ hãi kinh hãi, lập tức xoay tay một cái, liền đem giấu ở nhân gian kho vũ khí bên trong ngâm độc chủy thủ lấy ra ngoài, nằm ngang ở trước ngực, đồng thời huyết khí tuôn ra, đem đặt ở bên chân hàng ma chủ y lấy nhập trong lòng bàn tay. Thần sắc ngưng trọng mà đề phòng. Chương 369, Thu Dung năng lực. Tần Thiểu Du sở dĩ sốt sắng như vậy, là bởi vì hắn vừa mới đổi lại bẩn quần áo ướt không thấy. Tuy nói hắn tại trở lại trấn Yêu Ti về sau, có chút buông lỏng cảnh giác, nhưng là lấy thực lực của hắn bây giờ, liền xem như giỏi về giấu tung tích biệt tích, thu liễm khí tức Chu Tú Tài, cũng vô pháp khi hắn không có chút nào phát giác tình huống dưới, trực tiếp mò tới bên cạnh hắn. Trộm đi quần áo cái này người, coi như không phải một cao thủ, vậy chí ít cũng là một cái cực thiện giấu tung tích biệt tích, thu liễm khí tức người. Chỉ là có một chút Tần Thiểu Du nghĩ mãi mà không rõ. Người này đã có thể khi hắn không có chút nào phát giác tình huống dưới, trực tiếp sờ đến phía sau hắn, vì cái gì chỉ là trộm đi hắn đổi lại bẩn quần áo ướt, mà không phải thừa cơ đánh lén hắn. Là bởi vì cái này người không có ác ý. Hay là nói, hắn là muốn dùng loại phương thức này cảnh cáo bản thân. Lại hoặc là hắn có một ít đặc biệt đam mê. Chỉ muốn muốn một thân vừa đổi lại nóng hổi quần áo. Chờ chút. Tần Thiểu Du bỗng nhiên kịp phản ứng một sự kiện, tại Miên Viễn huyện trấn Yêu Ti bên trong, thế nhưng là thờ phụng có Cửu Thiên Đản Ma Tổ Sư tượng, mà cái này tượng Tổ Sư lại tự mang giám sát cùng cảnh báo công năng. Nhưng là bây giờ có người tiến vào đến trấn Yêu Ti bên trong đến, Cửu Thiên Đản Ma Tổ Sư tượng lại không phản ứng chút nào, cái này hiển nhiên không thích hợp. Hoặc là tiến vào tới cái này người, thực lực cực mạnh, mạnh đến có thể giấu giếm được Cửu Thiên Đản Ma Tổ Sư tượng giám sát tình trạng. Hoặc là chính là cái này người không chỉ có không có ác ý, thậm chí còn là người một nhà. Tần Thiểu Du trong lòng có một cái suy đoán, chỉ là còn có chút không quá xác định. Hắn đem ngâm độc chủy thủ thu hồi đến nhân gian kho vũ khí bên trong, ngoài phóng huyết khí, như là vô số đạo linh xảo xúc tu. Thật nhanh đem thả tràn đầy đầy đất vũ khí trang bị cuốn lên, một lần nữa giấu trở lại trên thân. Sau đó Tần Thiểu Du bước nhanh hướng ngoài phòng đi đến, cũng khởi động, biện nghe, nhường cho mình có thể nghe tới trấn Yêu Ti tiền viện bên trong thanh âm. Mà giờ khắc này tiền viện bên trong tình huống, quả nhiên là cùng hắn suy đoán nhất trí, Chu Tú Tài, Mã Hòa Thượng đám người vừa mới đổi lại bẩn quần áo ướt, cũng đều không thấy bóng dáng. Bọn hắn ngay tại kinh ngạc tìm kiếm. Ta vừa cởi ra quần áo đâu? Các ngươi ai cho ta giấu đi? Ngươi y phục kia đều bẩn lên bao tương, ai mà thèm giấu? Ôi ngoà tào, y phục của ta làm sao cũng không thấy rồi. Là ai cho ẩn giấu? Nhanh lấy ra, ta còn vội vàng muốn bắt đi tẩy đâu. Móa, y phục của chúng ta giống như đều không thấy. Chúng ta trấn Yêu Ti bên trong sẽ không phải là vào tặc đi. Cái gì tặc to gan như vậy, dám chạy đến trấn Yêu Ti bên trong đến trộm đồ. Thật là lão thọ tinh ăn thạch tính, chán sống sao? Cái gì? Vào tặc rồi. Vậy ta tân tân khổ khổ để giành được tiền bạc sẽ không bị trộm đi. À, tiền bạc vẫn còn, vậy cái này tặc là cái gì tình huống, chỉ trộm quần áo không ăn trộm tiền bạc. Mà lại trộm vẫn là vừa đổi lại bẩn y phục ẩm ướt quần. Hắn sẽ không là có cái gì đặc thù đam mê à. Ngắn mũi yên tĩnh qua đi, tiền viện bên kia bạo phát ra càng lớn nói to làm ồn ào. Cái này tặc nhất định phải mau chóng bắt tới. Đúng đúng, nhất định phải mau chóng bắt lấy hắn, nếu hắn không là lần này là trộm quần áo, lần sau không chừng sẽ trộm cái gì. Lão Liêu, ngươi nói lời này thời điểm, che cái mông làm cái gì? Ngay tại chúng người gác đêm quần tình kích phấn thời điểm, Tôn Hiển Tông thanh âm vang lên, đều chớ ồn ào, chúng ta trấn Yêu Ti không có vào tạc. Các ngươi quần áo cũng không có ném, là thu dung thu đi. Có người còn không có kịp phản ứng. Mở lời hỏi, thu dung. Tên nữ quỷ đó. Nàng thu chúng ta bẩn quần áo ướt làm cái gì? Tôn Hiển Tông nói, còn có thể làm cái gì? Đương nhiên là giúp các ngươi cầm đi rửa sạch. Làm sao, không tin à? Các ngươi bản thân ra ngoài nhìn. Tần Thiểu Du khi nghe thấy lời này thời điểm, vừa vặn đi tới trấn Yêu Ti tiền viện. Chu Tú Tài, Mã Hòa Thượng chờ người gác đêm, cũng là tại thời khắc này ào ào từ sạp lớn bên trong chạy ra. Bọn hắn cơ hồ là đồng thời trông thấy, mặc một bộ áo cưới thu dung, đang ở trong sân giếng nước trước phí sức múc nước. Nàng cái kia thanh hòe mộc dù, liền phiêu phù ở đỉnh đầu của nàng. Trợ giúp nàng che chắn thái dương. Mà ở giếng nước bên cạnh, thì là thả một cái chậu gỗ lớn. Bên trong chất đầy bẩn quần áo ướt. Chính là đám người vừa rồi đổi lại. Cũng thật là đang giúp chúng ta giặt quần áo a. Ta kia biết tất, bẩn đều cứng rồi, nàng cũng không ghét bỏ. Vậy chịu giúp đỡ tẩy. Thật là một cái người tốt. Không, tốt quỷ a. Đúng là cái chịu khó hảo nữ hoa a. Chỉ là số khổ chút, tuổi còn trẻ liền chết, âm hồn còn ở lại nhân gian, vô pháp đi hướng U Minh quỷ phủ. Tôn Hiển Tông ở thời điểm này mở miệng nói, sở dĩ chúng ta đều phải giúp nàng. Hoặc là giúp nàng chấm dứt tâm nguyện. Hồn về Minh Phủ, hoặc là giúp nàng đi đến quỷ tu con đường. Nếu không nàng âm hồn thời gian dài lưu lại tại nhân gian, liền xem như có chúng ta đám người này chiếu kháng, cũng khó tránh khỏi sẽ xảy ra chuyện. Đám người cùng nhau gật đầu. Còn có người gác đêm cảm khái nói, đáng tiếc. Một cái như vậy chịu khó công việc quản gia nữ tử thế mà là quỷ. Nàng nếu là người, ta không phải cưới nàng không thể, dù là nàng bị hủy cho cũng không có quan hệ. Dù sao chuyện cũ kể tốt, cưới vợ làm cưới hiền. Lời này vừa ra, chung quanh đồng liêu ào ào trêu ghẹo người này. Lão Trình, ngươi đây là động xuân tâm à? Chính ngươi dạng này cũng muốn cưới Thu Dung. Nhân gia sợ rằng còn chướng mắt ngươi đây. Liền ngay cả Chu Tú Tài mở miệng, rung đùi đắc ý nói, Lão Trình, ngươi cách cục nhỏ không phải. Ai nói quỷ liền không thể lấy về nhà làm lão ba rồi. Không nói đến cưới cái quỷ vợ, chẳng khác gì là khi ngươi còn sống có lão bà, chết rồi vậy còn có lão bà chờ lấy. Chỉ nói cái này quỷ có các loại niềm vui thú, chính là người không thể so. Chung quanh thủ, lão, đêm, sắc, người, già, nhóm nghe xong lời này, đồng loạt sáng con mắt, ào ào thúc giục, Chu Tiểu Kỳ, nói chi tiết một chút, đều có những cái kia niềm vui thú. Đúng đúng. Nói tỉ mỉ, chúng ta không kém này một ít thời gian. Tần Thiểu Du lắc đầu, không có tham dự ồn ào, chỉ là đem biện nghe trọng điểm lắng nghe phương hướng, định vị ở Chu Tú Tài trên thân. Nhìn xem phí sức múc nước Thu Dung, hắn phất tay ngoại phóng ra mấy đạo huyết khí, hỗ trợ đem chứa đầy nước thùng gỗ, từ trong giếng xách ra. Thu Dung phát giác là Tần Thiểu Du hỗ trợ, quay người hướng hắn thi lễ một cái, sau đó liền mang theo thùng, phí sức đem nước rót vào trong chậu gỗ lớn, sau đó ngồi xổm ở bồn một bên, xoa tẩy nổi lên người gác đêm nhóm quần áo bẩn. Tần Thiểu Du một bên nghe Chu Tú Tài giảng thuật quỷ diệu dụng. Một bên trong lòng suy nghĩ, nhìn Thu Dung dáng vẻ, không giống như là một cái có thực lực quỷ, nhưng nàng lại có thể tại ta không có phát giác được tình huống dưới, lặng yên không tiếng động tiếp cận ta, cũng lấy đi y phục của ta. Chắc hẳn nàng tại ẩn náu khí tức cùng thân hình phía trên, hẳn là có một ít năng lực đặc thù, giống như là trước đó khối kia giỏi về bắt chước ngụy trang phạm do bài đồng dạng. Chỉ là không biết, Thu Dung năng lực này, là từ thi vương nơi đó lấy được đâu, vẫn là đến từ phù tang quỷ thụ. Nếu như là cái sau, nàng kia ở lại ở nhân gian, liền vô cùng có khả năng không phải có cái gì tâm nguyện chưa dứt, mà là bị phù tang quỷ thụ ảnh hưởng. Nếu thật là bởi vì phù tang quỷ thụ mới khiến cho Thu Dung vô pháp đi hướng U Minh quỷ phủ, chuyện kia liền có chút khó giải quyết. Vẫn là chờ thôi sư huynh sau khi trở về, để hắn cái này nhân sĩ chuyên nghiệp nhìn xem tình huống, lại đến quyết định làm như thế nào trợ giúp Thu Dung đi. Tần Thiểu Du hiếp mắt, quyết định chủ ý, mà lần này Thu Dung tại mọi người không có chút nào phát giác tình huống dưới lấy đi quần áo, cũng là cho Tần Thiểu Du cảnh tỉnh. Nếu như hôm nay lặng yên không một tiếng động sờ đến bên người mọi người không phải Thu Dung, mà là có mang địch ý kẻ xấu, kia bọn hắn đám người này coi như không toàn quân bị tiêu diệt, cũng sẽ bởi vì đánh lén thụ trọng thương không thể. Thế là Tần Thiểu Du ở trong lòng làm ra một cái quyết định, trấn yêu ti bên trong các biện pháp an ninh còn cần lại tăng cường. Đại gia tính cảnh giác cũng muốn làm tiến một bước rèn luyện. Trước kia tại Lạc Thành trấn yêu ti, những vấn đề này không cần hắn nhọc lòng, nhưng bây giờ đi tới Miên Viễn Huyền, mà hắn lại trở thành nơi này trấn yêu ti người đứng đầu, những chuyện này liền nên tùy hắn đến quan tâm. Cũng may vấn đề phát hiện kịp thời. Chỉ cần làm đủ bố trí cùng chuẩn bị, liền có thể lo trước khỏi họa, đề phòng tại chưa xảy ra. Ngay tại Tần Thiểu Du suy nghĩ, muốn làm sao đến tra tấn. Khụ khụ, là huấn luyện thủ hạ đám người này tính cảnh giác lúc, vây tụ tại Chu Tú Tài bên người nghe hắn khoác lác người gác đêm nhóm, thì là đồng loạt trùng mình một cái. Bọn hắn nhìn lẫn nhau một cái, trong ánh mắt đều mang mấy phần khẩn trương cùng lo lắng, bởi vì trực giác nói cho bọn hắn, có chút không tốt lắm sự tình muốn phát sinh. Cùng lúc đó, Liêu Công Xiền chợt nhớ tới một sự kiện. Ai vân vân, Thu Dung tự như là tại chúng ta thay quần áo thời điểm. Chạy tới lấy đi bẩn quần áo ướt. Đây chẳng phải là nói, thân thể của chúng ta đều bị nàng cho thấy hết. Đám người tưởng tượng, còn giống như thật sự là chuyện như thế. Sở dĩ Thu Dung rốt cuộc là vô tình đâu, vẫn là cố ý. Chẳng lẽ nàng còn là một sắc quỷ? Lão sắc bị đang nhìn trừng ngay mồm sau khi, thế mà là sinh ra mấy phần ngượng ngùng cùng không có ý tứ. Chương 370, an bài cùng dự định. Ta trong trấn yêu ti ăn yêu quái. Tần Thiểu Du quay đầu trừng bọn này nói láo đầu người gác đêm liếc mắt, tức giận nói, chính các ngươi những này thường thường liền đi nhảy các muốn người, cũng sẽ sợ hãi bị người nhìn cởi truồng. Từng cái một đều xấu hổ cái rắm a. Nghe thấy lời này, người gác đêm nhóm vậy ào ào nở nụ cười, tương hổ trêu ghẹo, đại nhân nói đúng, chúng ta liền xem như bị thấy hết cũng không mất mát gì, có cái gì tốt xấu hổ. Thậm chí còn có người dương dương đắc ý, khoe khoang nói, chỉ ta cái này cường tráng, sẽ bị nhìn lén cũng rất bình thường. Tần Thiểu Du nghe thẳng nhíu mày, được rồi, đều chớ tự thổi, cũng đừng tụ ở chỗ này, nên làm gì làm cái đó đi, nếu như thực tế không chuyện làm, phải thu dung giặt quần áo. Các ngươi bọn này đại lão gia thật nhẫn tâm để thu dung một cái cô gái yếu đuối. Ách! Thiếu nữ quỷ tẩy nhiều như vậy quần áo. Ngay sau đó, Tần Thiểu Du lại điểm mấy cái tiểu kỳ quan danh tự, để bọn hắn đi theo bản thân đi làm công sai dịch phòng mở tiểu hội. Tại Tần Thiểu Du bọn hắn đi rồi về sau, nhất là không có Chu Tú Tài sinh động như thật kinh nghiệm truyền thụ, người gác đêm nhóm lúc này giải tán lập tức. Có người đi đứng gác phiên trực, có người đi thanh toán thống kê lần này sử dụng, tiêu hao vũ khí trang bị, đồng thời vậy thật sự có mấy người, chạy tới cùng thu dung cùng một chỗ giặt quần áo. Những này giúp đỡ giặt quần áo gia hỏa, bình thường tẩy y phục của mình, đều là lung tung xoa nắng mấy lần là xong sự tình. Nhưng là hôm nay, không biết là nam nữ phối hợp làm việc không mệt đâu, vẫn là bọn hắn muốn trước mặt thu dung kiếm biểu hiện, cả đám đều làm rất là ra sức. Nhưng mà kết quả của làm như vậy, không phải cầm quần áo tẩy có bao nhiêu sạch sẽ, mà là đem không ít người quần áo đều cho xoa nát. Thu Dung thấy thế, nhìn không được nhíu mày, hình như có bất mãn. Những người này vội vàng cười ngượng ngùng giải thích, không có việc gì không có việc gì, đều là một đám cẩu thả các lão gia, quần áo phá cũng không còn quan hệ, may may vá vá còn có thể xuyên. Lời mặc dù nói như thế, nhưng bọn hắn ở phía sau giặt quần áo lúc, cũng đều cẩn thận rồi không ít. Một mặt là không muốn để cho Thu Dung sinh khí, một mặt khác cũng là sợ quần áo bị tẩy nát đồng liêu sẽ đánh bọn hắn. Cùng lúc đó, tại làm việc sai dịch phòng bên trong, Tần Thiểu Du đem mình phát hiện cùng lo lắng hỏi đề nói ra, hôm nay Thu Dung hảo tâm giúp chúng ta giặt quần áo. Nhưng cũng để chúng ta tính cảnh giác không đủ vấn đề bại lộ ra tới. Các ngươi ngẫm lại, nếu như hôm nay chạy tới bên người chúng ta, không phải Thu Dung mà là địch nhân, vậy hắn lấy đi liền không phải quần áo bẩn. Mà là chúng ta đâu? Mấy cái tiểu kỳ quan sắc mặt ngưng trọng, ào ào gật đầu, đại nhân nói không sai, chúng ta hôm nay quả thật có chút lơ là sơ suất. Tần Thiểu Du nói, sở dĩ ta cho rằng, ở sau đó thời kỳ, chúng ta có hai cái nhiệm vụ trọng yếu. Một là tăng cường trấn yêu ti cùng huyện bên nha các biện pháp an ninh cùng lực lượng, hai là huấn luyện mọi người tính cảnh giác. Lão Tôn, ngươi ở đây chút phương diện so sánh có kinh nghiệm, liền từ ngươi đến dẫn đầu. Mau chóng chế định ra tương ứng phương án giao cho ta. Vâng. Tôn Hiển Tông không có hai lời, một lời đáp ứng. Chu Tú Tài cùng Sơn Đạo Niên len lén liếc nhau một cái, đều ở đây trong lòng vì riêng phần mình thủ hạ mặc niệm, Tổng Kỳ Đại Nhân lại muốn bắt đầu luyện binh, những ngày an nhàn của các ngươi liền muốn chấm dứt. Đồng thời trong lòng bọn họ, còn có ít như vậy cười trên nỗi đau của người khác. Tần Thiểu Du chú ý tới hai người tiểu động tác, lại bổ sung một câu. Các ngươi những này tiểu kỳ quan cũng được huấn luyện. Mà lại ta còn sẽ chế định một chút khảo hạch biện pháp, nếu như các ngươi khảo hạch thành tích không tốt, liền đợi đến chịu phạt đi. Chu Tú Tài cùng Sơn Đạo Niên biểu lộ lập tức biến đổi, cái này mẹ nó. Cười trên nỗi đau của người khác đến trên đầu mình a, Tôn Hiển Tông cùng Mã Hòa Thượng ngược lại là không có cái gì phản ứng. Hai người bọn hắn vốn chính là thêm luyện cùng nhân, cho dù Tần Thiểu Du không an bài nhiệm vụ huấn luyện. Bọn hắn cũng sẽ ở trên giáo trường thao luyện bản thân, đồng thời vậy thao luyện bản thân kia một ít cờ người gác đêm. Tần Thiểu Du ngay sau đó lại phân phó, Tú Tài. Ngươi đem Miên Viễn huyện trấn yêu ti mấy năm gần đây bên trong văn thư hồ sơ đều sửa sang lại, ta muốn nhìn. Tả Thiên Hộ không nói cho bọn hắn từ cho phép phòng quân trong miệng đề ra nghi vấn xảy ra điều gì tin tức, hắn cũng chỉ có thể từ phương diện khác vào tay. Tỉ như xem xét Miên Viễn huyện trấn yêu ti những năm gần đây bên trong văn thư hồ sơ, nhìn xem có thể hay không từ đó tìm ra một chút dấu vết để lại. Tuy nói trước đó bởi vì Hắc Liên giáo nháo sự, để Miên Viễn huyện trấn yêu ti bên trong một chút văn thư tông quyển bị bôi lên cùng tổn hại, nhưng còn dư lại, vẫn như cũ có đáng giá xem xét giá trị. Chu Tú Tài chấp tay đáp ứng việc này, chỉnh lý tông cuốn việc nhi, hắn rất thành thạo. Sau đó... Tần Thiểu Du liền Miên Viễn huyện trấn yêu ti sẽ phải khai triển các loại công tác, cùng Chu Tú Tài, Tôn Hiển Tông đám người tiến hành rồi thương nghị, cũng làm ra một hệ liệt an bài. Họp xong về sau, Chu Tú Tài, Tôn Hiển Tông cùng Mã Hòa Thượng còn có Sơn Đạo Niên, ào ào căn cứ chính mình nhận lấy đến nhiệm vụ đi làm việc. Bởi vì Chu Tú Tài chỉnh lý văn thư hồ sơ phải cần một khoảng thời gian, Tần Thiểu Du cũng không có nhàn rỗi, dứt khoát phải đi sát vách huyện nha. Cổng huyện nha nha dịch, biết rõ hắn không chỉ có là sát vách trấn yêu ti quan tổng kỳ. Đồng thời còn là nhà mình huyện thái gia cậu em vợ, không dám ngăn cản, khuôn mặt tươi cười đem hắn mời vào nha môn. Các ngươi An Tri huyện đâu? Tần Thiểu Du hỏi. Nha dịch trả lời nói, hôm nay không có chuyện gì, Tri huyện đại nhân lúc này hẳn là tại hậu trạch làm việc công. Tần Thiểu Du gật gật đầu, được rồi, tự ta đi tìm hắn, ngươi bận rộn bản thân việc nhi đi. Từ biệt nha dịch, Tần Thiểu Du một đường phòng ngoài qua phòng đi tới hậu trạch. Mới vừa vào viện tử, đã nhìn thấy nhà mình Ngũ tỷ tay cầm một cây trường thương, tại vừa mới mưa trong sân, đùa nghịch là hổ hổ sinh phong. Tần Thiểu Du vỗ tay nói, bắn rất hay. Ngũ tỷ thương pháp, là càng ngày càng lợi hại. Ngũ tỷ nghe thấy khích lệ, quay người chính là một cái hồi mã thương chạy Tần Thiểu Du cổ họng đâm tới. Tần Thiểu Du kêu một tiếng tốt, rút ra trảm yêu đao, liền chuẩn bị cùng Ngũ tỷ qua mấy chiêu. Có thế Ngũ tỷ lại, sưu, một lần, đem đâm ra trường thương thu về. Không luận bàn một chút không? Tần Thiểu Du hỏi, trong giọng nói mang theo vài phần chờ đợi. Ngũ tỷ trừng mắt liếc hắn một cái, tức giận nói, đừng cho là ta không biết, ngươi suốt ngày liền nghĩ muốn báo khi còn bé bị đánh thù, ta cũng sẽ không nhường ngươi toại nguyện. Đem trường thương giao cho nha hoàn về sau, Ngũ tỷ trên dưới dò xét Tần Thiểu Du, xác định không có thiếu tay gãy chân cùng mặt mày hốc hác, mới thở phào nhẹ nhõm, ngươi đi tra vụ án, làm sao tra xét nhiều như vậy thiên tài trở về. Không đợi Tần Thiểu Du nói chuyện, nàng lại nói, được rồi, ta biết rõ các ngươi có quy củ, không thể cho người khác lộ ra tình tiết vụ án, ta cũng không hỏi, ngươi không người nào ngại trở về thuận tiện. Tần Thiểu Du cười nói, cảm ơn Ngũ tỷ lý giải, vậy cảm ơn Ngũ tỷ quan tâm. Mấy ngày nay các ngươi người một nhà tại Miên Viễn huyện, qua còn quen thuộc à? Ngũ tỷ nói, trước mấy ngày vừa nóng lại khô hạn. Qua có chút khó chịu, hôm nay có mưa, lập tức cảm giác thoải mái hơn, hạn nóng chi khí vậy hao gầy không ít. Nàng liếc mắt chung quanh, nhỏ giọng hỏi, trận mưa này cùng các ngươi có quan hệ à? Có phải là bởi vì các ngươi đem bản án phá, cho nên mới chấm dứt khô hạn, để lão thiên gia rốt cục bắt đầu mưa? Tần Thiểu Du nhìn không được cười lên, Ngũ tỷ, đã nói xong không hỏi đâu. Ngũ tỷ lườm hắn một cái, khẽ nói, ngươi không nói ta cũng biết. Tần Thiểu Du cười cười, không có tiếp tục cái đề tài này, hỏi nàng, tiểu nha cùng nàng đệ đệ đâu? Đi học đi, tỷ phu ngươi tại trong huyện thành tìm cái trường dạy vỡ lòng. Nghe nói chỗ ấy phu tử dạy rất không tệ. Đưa đi trường dạy vỡ lòng. Anh rể không tự mình dạy sao? Tần Thiểu Du đối An Tử Linh cũng bị đưa đi đi học cũng không cảm giác kỳ quái, bởi vì Ngũ tỷ cùng Ngũ tỷ phu đều không phải loại kia loại người cổ hủ. Ngũ tỷ thở dài, tỷ phu ngươi từ khi đi tới Miên Viễn huyện về sau, liền mỗi ngày đều đang bận rộn, nơi đó có thời gian dạy hai tử. Huống chi hắn cũng không hiểu cần phải dạy thế nào, thật nếu để cho hắn dạy, tuyệt đối là hai đứa bé không có dạy tốt, hắn ngược lại bị làm ra nổi giận trong bụng. Tần Thiểu Du không khỏi nghĩ tới đời trước nhìn qua một chút gia trưởng dạy hài tử video. Những gia trưởng kia chỉ thiếu chút nữa bị nhiều lần sẽ không dạy hài tử cho tức học máu, bởi vậy có thể thấy được, dạy hài tử xác thực không phải một chuyện dễ dàng. Bồi tiếp Ngũ tỷ hàng huyên một hồi trời, Tần Thiểu Du vào nhà tìm được An Mộc Thông. Ngũ tỷ phu ngay tại liếc nhìn Miên Viễn huyện bao năm qua tới văn thư tư liệu, lấy hiểu rõ nơi đó các loại tình huống. Kỳ thật Tần Thiểu Du tới đây, trừ hướng Ngũ tỷ báo bình an bên ngoài, cũng là chạy những này văn thư tư liệu tới. Hắn không khách khí với An Mộc Thông, đi thẳng vào vấn đề, anh rể, mấy năm gần đây trong huyện nha văn thư tư liệu. Mượn ta mang về nhìn xem. Ngươi xem chuyện này để làm gì? An Mộc Thông buông xuống trong tay một bản văn thư, híp mắt suy tư một lát, hạ thấp giọng hỏi, ngươi là muốn từ bao năm qua văn thư bên trong, hiểu rõ sông Quế thôn tình huống bên kia. Tần Thiểu Du cũng không gạt hắn, nhẹ gật đầu. An Mộc Thông trầm ngâm một chút, nói, ta sẽ để thư lại đem ngươi mong muốn văn thư đưa qua, nhưng là có một chút, ngươi nếu là thật tra ra cái gì manh mối, ngàn vạn không thể làm bừa. Ta cũng không hỏi các ngươi là ở sông Quế thôn dưới nền đất phát hiện cái gì, nhưng ngươi nếu là theo văn trong sách tra được đầu mối gì, có thể được cáo tri ta một tiếng.